lại còn có không có cái gì trọng lượng. Từ bọn họ những người này trên tay nhiều ra thứ này lúc sau, Tư Đồ Băng Mộ ra cửa phương tiện thật nhiều. Nghĩ đến, kia Đồng Ngải Linh không gian hẳn là lớn hơn nữa đi. Vừa mới một hơi cư nhiên cất vào đi như vậy nhiều vũ khí. Đi thôi. Trong chốc lát trở về ngươi lại hảo hảo hấp thu này viên tinh hoạch, nơi đây không nên ở lâu. Ta tổng cảm thấy nơi này không an toàn. Có một cổ quái. Đồng Ngải Linh đứng dậy, làm Tư Đồ Băng Mộ dẫn đường. Tiểu tử này, vừa mới đi ra ngoài, hẳn là đã tìm được lộ. Bọn họ ở chỗ này trì hoãn thời gian đủ dài. Đồng Ngải Linh cũng không nghĩ muốn lại ngốc tại cái này địa phương quỷ quái, nơi này nơi nơi đều là một cổ mùi tanh. Còn nơi nơi đều là dịch nhầy, nghĩ đến là này hai điều xà lưu lại. Ân, hướng bên kia đi. Tư Đồ Băng Mộ đã tìm được rồi xuất khẩu, cho nên, lúc này hắn đảo không phải thực khẩn trương. Không cần Đồng Ngải Linh nhắc nhở, hắn liền chính mình ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Ta đi. Nguyên lai xuất khẩu liền ở chỗ này a. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt cái này đại động, buồn bực nói đến. Nguyên lai, này xuất khẩu chính là ở phía trước chỗ ngoặc chỗ. Bất quá cái này xuất khẩu là một cái rất lớn đại động. Cửa động còn có không ít vậy, hiển nhiên, đây là này hai điều đại xà ngày thường xuất nhập cửa động. Nghĩ đến, này vũ khí kho xây lên tới lúc sau, này hai điều xà cũng đã đem nơi này trở thành chúng nó chính mình hoa. Mà này cửa động, hẳn là cũng là hai điều xà chính mình làm ra tới, cũng không phải những cái đó kiến vũ khí kho người buôn bán ra tới. Có lẽ xuất khẩu có khác địa phương, bất quá có thể từ nơi này đi ra ngoài, cũng là đủ rồi. Chương 649 Ấu Chí Quỷ, 1. Bọn họ hai người mới lười đến quản như vậy nhiều đâu. Đến nỗi này vũ khí kho chân chính nhập khẩu, bọn họ hiện tại không có cái kia tâm tư đi tìm. Hai người đi rồi vài bước, liền thấy được bên ngoài một cái đại lộ. Hai người trực tiếp liền theo gồ ghề lồi lõm đường nhỏ đi ra ngoài, thực mau liền thượng cái kia đại lộ. Đồng Ngải Linh cũng không nét mực, trực tiếp liền đem xe cấp đem ra. Ta tới lái xe, ngươi đem tinh hoạch hấp thu rớt. Đồng Ngải Linh cũng không cùng Tư Đồ Băng Mộ vô nghĩa, trực tiếp liền lên xe. Tư Đồ Băng Mộ lúc này cũng không có phản đối, hắn xác thật thực sốt ruột muốn hấp thu rất kia viên tinh hoạch. Tuy rằng nói hắn thực thích lái xe, chính là so sánh với lái xe, lên tới tứ giai dụ hoặc lực càng thêm đại. Từ hắn kiến thức tới rồi Đồng Ngải Linh tứ giai năng lực, hắn liền đặc biệt mắt thèm. Phải biết rằng, hắn dị năng không có như vậy hảo xử. Nếu ở không thể đủ đem cấp bậc thăng cao một chút nói, chỉ sợ hắn về sau cũng chỉ có thể cả đời bị Đồng Ngải Linh cái này số nữ nhân cấp áp chế. Còn có Tư Đồ Viêm Thần. Tuy rằng nói hắn hiện tại tạm thời cùng Tư Đồ Viêm Thần kết thành minh hữu, chính là không đại biểu hắn cả đời đều phải cùng Tư Đồ Viêm Thần trở thành minh hữu. Phải biết rằng, hắn trong lòng vẫn là thực chướng mắt Tư Đồ Viêm Thần. Chờ về sau này hết thể đều kết thúc, hắn nhất định phải làm Tư Đồ Viêm Thần biết hắn lợi hại. Cho nên, ở kia phía trước, hắn nhất định phải trở nên so Tư Đồ Viêm Thần càng thêm lợi hại mới thành. Phải biết rằng, Tư Đồ Viêm Thần còn là so Đồng Ngải Linh càng thêm lợi hại. Nếu hắn hiện tại liền Đồng Ngải Linh đều so bất quá nói, Tư Đồ Viêm Thần hắn liền càng không cần suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Băng Mộ trong lòng, lần đầu tiên có nguy cơ cảm. Hắn cơ hồ đều chờ không kịp, muốn lập tức biến thành tứ giai dị năng giả, thậm chí ngũ giai. Cho nên, ở Đồng Ngải Linh đưa ra muốn hắn hấp thu tinh hoạch, nàng tới lái xe thời điểm. Tư Đồ Băng Mộ liền cổ họng đều không có cổ họng một tiếng, trực tiếp liền thành thật thật ngồi trên ghế phụ vị trí. Sau đó thành thật thật hấp thu tinh hoạch lên. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái, trong lòng nhưng thật ra đối hắn có chút tán thưởng. Tiểu tử này sao, tuy rằng nói ngày thường thực không đáng tin cậy, còn luôn là các loại ấu trĩ. Bất quá tới rồi thời khắc mấu chốt, vẫn là thực đáng tin. Ít nhất hắn ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, không phải một cái chỉ biết chạy trốn hoặc là chỉ biết làm phá hư đồng đội. Ở một ít đại sự nhi thượng, hắn cũng không phải một cái hồ đồ người, biết cái gì là quan trọng nhất, cái gì là tương đối nhẹ. Một đường không nói chuyện, Đồng Ngải Linh lái xe, thực mau liền đến căn cứ bên ngoài một giam mà. Cùng lúc đó, Tư Đồ Băng Mộ cũng mở hai mắt. Như thế nào? Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi Tư Đồ Băng Mộ. Tiểu tử này, lúc này hẳn là đã tân chức tới rồi tứ giai đi. A, Tư Đồ Băng Mộ không nói lời nào, thần bí nhìn Đồng Ngải Linh cười, sau đó liền ôm chầm Đồng Ngải Linh eo. Trên tay một chảo, kết quả trực tiếp liền đem hai người di ra mấy trăm mễ xa. Đây là... Đông Ngải Linh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tư Đồ Băng Mộ cư nhiên có thể trực tiếp đem bọn họ hai người di động như thế xa. Ta hiện tại làm chúng ta hai người ở nhất định không gian trong phạm vi di động, đều là không có vấn đề. Tư Đồ Băng Mộ thập phần tự tin cười. Đông Ngải Linh nói không sai nhi, lên tới tứ giai lúc sau, cùng tam giai thời điểm, kia hoàn toàn là không thể đủ so. Tứ giai dị năng giả so với tam giai dị năng giả, kia dị năng, hoàn toàn là một cái chất bay vọt. Từ trước, Tư Đồ Băng Mộ chỉ có thể đủ đơn giản di động vật thể. Chương 650 Hấu Chi Quỷ, nhị. Tuy rằng mặc kệ là sống vẫn là chết, hắn đều có thể đủ di động. Chỉ là mỗi một cấp bậc tăng lên, hắn cũng chỉ là có thể di động càng thêm trọng, càng thêm đại vật thể mà thôi. Chính là tứ giai lúc sau, hắn cư nhiên có thể khống chế toàn bộ không gian. Ở nhất định không gian trong phạm vi, hắn cơ hồ đều là một cái vương giả. Ở cái này không gian trong vòng, hắn muốn làm nơi này đổ vật như thế nào di động, đều là có thể. Tùy tiện hắn như thế nào khống chế đều không sao cả. Cử cái ví dụ, hắn nếu muốn giết chết một tảng lớn nhi tăng thi, chỉ cần đem này đó các tang thi đều khống chế ở một cái trong phạm vi. Sau đó hắn sử dụng dị năng, là có thể đủ đồng thời đem cái này không gian bên trong sở hữu tang thi đồng thời bị hắn xé nát. Này quả thực là không thể đủ quá sung sướng. Từ trước hắn còn vẫn luôn đều ở hâm mộ Đồng Ngải Linh, mỗi lần săn giết tang thi đều là có thể một tảng lớn săn giết. Mà hắn, tuy rằng nói có thể khống chế tang thi, chính là mỗi lần cũng chính là một con. Nhiều lắm là 3-4 chỉ cùng nhau, kia căn bản là không thể đủ cùng Đồng Ngải Linh so sánh với. Tuy rằng nói ở nào đó trình độ thượng, hắn dị năng so với Đồng Ngải Linh hiếu thắng đến nhiều. Chính là ở nào đó phương diện, so với Đồng Ngải Linh tới nói, kia quả thực chính là thực dâu dịa. Hiện tại lại không giống nhau. Nếu ở hôm nay phía trước, hắn đã tấn chức tới rồi tứ giai, sau đó gặp được kia hai điều đại xà. Hắn quả thực là tưởng đều không cần tưởng, trực tiếp là có thể đủ đem kia hai điều đại xà cấp nháy mắt hạ gục rớt. Bởi vì, chỉ cần kia hai điều đại xà tới gần hắn trong phạm vi, hắn liền có thể trực tiếp đem này hai điều đại xà cấp khống chế được, sau đó trực tiếp xé nát. Chỉ cần khủng bố thế lực, liền tính là Đồng Ngải Linh, cũng không bằng hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được cười ha ha, chỉ là, hắn trung quy vẫn là nhịn xuống. Bởi vì, hiện tại hắn cái này không gian không chế phạm vi chỉ có 3 mét. Chính là hắn quanh thân 3 mét. Vừa mới hắn ôm Đồng Ngải Linh lập tức di động mấy trăm mễ. Kia cơ hồ cũng đã đem hắn sở hữu tinh thần lực toàn bộ đều hao không. Chỉ là này sở hữu hết thảy đều là phát sinh ở vài giây trong vòng, nhìn không ra tới thôi. Hắn chính là cố ý muốn triển lãm cấp Đồng Ngải Linh xem. Làm cái này xú nữ nhân biết, hắn cũng là rất lợi hại. Phải không? Kia chúc mừng ngươi. Bất quá, ngươi vẫn là trước đem tinh thần lực toàn bộ đều bổ sung mãn, sau đó chúng ta lại đi vào. Đồng Ngải Linh cười cười, nàng biết, giống Tư Đồ Băng Mộ như vậy thiên phú cùng dị năng, nguyên bản liền so nàng dị năng hiếu thắng đến nhiều. Chẳng qua, tiểu tử này vì muốn cùng nàng khoe ra, trực tiếp liền đem chính mình dị năng toàn bộ dùng hết, cũng quá nhàm chán một chút đi. Hắn còn tưởng rằng nàng nhìn không ra đâu. Còn ở nơi này đắc ý rào rạn. Thật là cái ấu trĩ thí tiểu hài nhi. A, Tư Đồ Băng Mộ nghe vậy, sửng sốt. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh nữ nhân này, cư nhiên toàn bộ đều xem thấu. Hắn vừa mới muốn dùng một lần triển lãm chính mình dị năng, xác thật là dùng một lần dùng hết chính mình tinh thần lực. Bất quá hắn vừa mới lập tức liền hấp thu tinh hạch, bổ sung tinh thần lực. Tuy rằng không có bổ mãn, chính là lại cũng không có toàn bộ không rớt ra. Nay bất quá chính là trong nháy mắt sự tình, vì cái gì Đồng Ngải Linh toàn bộ đều biết. A cái gì a? Nhanh lên nhi. Trong chốc lát chúng ta đi vào còn cần bảo trì tốt nhất trạng thái. Nếu không ngươi căn bản là không biện pháp đi vào a. Đồng Ngải Linh lười đi để ý Tư Đồ Băng Mộ người này, dứt khoát hướng phía trước đi đến. Hai người vừa đi, một bên khôi phục chính mình tinh thần lực, đều không có nói chuyện. Chương 651 Ấu Chi Quỷ, Tam. Thực mau, hai người liền đến Đồng Ngải Linh đã sớm đã điều tra tốt địa phương, vẫn là dựa theo nguyên lai phương thức đi trở về. Tới rồi biệt thự dưới lầu, Đồng Minh Phong đã sớm đã ở bên cửa sổ thượng nhìn chằm chằm. Ở hắn xem ra, nữ nhi như thế nửa ngày đều không có trở về, nói không chừng có cái gì chuyện này. Hắn rất muốn đi ra ngoài nhìn một cái, chính là lại sợ làm cho bên ngoài người cảnh giác. Vạn nhất bị người phát hiện cái gì liền không hảo. Mấy thứ này cho ngươi. Tư đồ băng mộ cùng đồng ngải linh hai người thật vất vả trốn tránh khai sở hữu nhãn tuyến cùng trong căn cứ biên tuần tra binh, về tới biệt thự. Hắn còn không đợi đi vào, liền kéo lại đồng ngải linh, sau đó đưa cho đồng ngải linh một đống lớn đồ vật. Này đó đều là hắn hôm nay thu được vũ khí. Ta chỉ để lại 2 thanh thương cùng 300 phát đạn. Ân. Đồng ngải linh gật đầu, nàng nguyên bản liền không có nghĩ tới muốn cho tư đồ băng mộ đem vũ khí giao ra đây. Hắn bắt được vũ khí, chính là hắn. Cũng không nhất định một hai phải đều cho nàng A. Hậu kỳ nàng thành lập căn cứ, cũng sẽ chia bọn họ. Hơn nữa, nếu tư đồ băng mộ không tính toán muốn đi theo bọn họ cùng nhau nói, nàng cũng sẽ đem hắn hẳn là đến kia một phần cho hắn. Hôm nay buổi tối, bọn họ hai người đều là cùng nhau hành động, nàng đương nhiên sẽ không ăn mảnh. Này cũng không phải là nàng tác phong. Cho nên, đương tư đồ băng mộ muốn lưu lại súng lục cùng viên đạn thời điểm, đồng ngải linh cũng không có phản đối. Liên tính là tư đồ băng mộ muốn ở lâu một ít, nàng cũng không có cái gì ý kiến. Đến nơi hắn muốn làm cái gì đi, nàng cũng không có hứng thú biết. Nếu có không đủ, ngươi lại đến tìm ta lấy. Đồng ngải linh thập phần thổ hào ném xuống một câu, liền nhanh chóng thu hồi đồ vật, sau đó liền đi vào biệt thự bên trong. Nàng biết, đồng minh phong lúc này khẳng định đều lo lắng. Hôm nay nàng đi ra ngoài sự tình, ngay cả đồng ngải ni cũng không biết, chỉ có đồng minh phong biết. Nguyên bản, đồng minh phong là muốn làm đồng ngải ni cùng nàng cùng đi, như vậy hai người còn đều có một cái chiêu ứng. Kết quả không nghĩ tới, đồng ngải linh không cho hắn nói, còn chính mình một người trộm chạy. May mắn còn có tư đồ băng mộ đi theo nàng, cũng coi như là làm hắn thoáng yên tâm. Rốt cuộc hai người cùng nhau, thế nào đều có thể đủ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngải linh, như thế nào? Ngươi có hay không bị thương? Đồng minh phong đi lên liền trước xem xét đồng ngải linh trên người có hay không thương. Ta không có việc gì, ba, đi vào lại nói. Hôm nay đồng minh phong đương trị, lúc này mặt khác đều đã ngủ rồi. Bất quá đồng ngải linh vẫn là sợ có người sẽ lâm thời lên linh tinh. Có cái gì sự tình vẫn là đi vào lại nói tương đối thỏa đáng. Ân. Đồng minh phong cũng biết đồng ngải linh lo lắng là cái gì, cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn thoáng qua tư đồ băng mộ, đối với hắn cảm tạ gật gật đầu. Sau đó cha con hai người người liền vào phòng đi. Tư đồ băng mộ cũng như là không có việc gì người giống nhau, vào chính mình phòng, sau đó tắm rửa, liền ngủ đi. Ba, cái kia vũ khí trong kho biên có không ít vũ khí. Ta lộng rất nhiều. Đồng ngải linh nói, liền từ chính mình trong không gian biên phân biệt lấy ra bất đồng vũ khí cấp đồng minh phong triển lãm. Không tồi không tồi. Đồng minh phong cũng hiểu được một chút phương diện này đồ vật, đều nhìn nhìn, nhưng thật ra thực vừa lòng. Dù sao cũng là quân đội vật tư cùng vũ khí, tự nhiên là sẽ không có kém. Ngải linh, ngươi lần này đi, có hay không cái gì nguy hiểm? Đồng minh phong chỉ là tùy tiện nhìn một chút vài thứ kia, liền nhìn đồng ngải linh, sốt ruột ngó trái ngó phải, muốn nhìn xem trên người nàng có hay không thương. Chương 652 tân nhân đưa tin, 1. Không có A. Chúng ta qua đi lúc sau, bên kia đã cái gì người đều không có, chúng ta liền cầm đồ vật liền đi rồi. Đồng ngải linh nhưng không nghĩ muốn cho chính mình lao ba quá lo lắng, trực tiếp liền đem này đó nguy hiểm sơ lược. Dù sao trở về phía trước, bọn họ đã đem trên người đều hảo hảo dùng nàng thủy hệ dị năng cấp rửa sạch quá. Trên người quần áo cũng đều đã đổi mới, lúc này tự nhiên là không cần lo lắng đồng minh phong có thể xem ra tới. Vậy các ngươi như thế nào sẽ đi như vậy lâu? Đồng minh phong hiển nhiên là không tin đồng ngải linh lý do thoái thác. Bởi vì chúng ta quá khứ thời điểm căn bản là không có tìm được nhập khẩu A. Tìm kia nhập khẩu liền hoa thời gian rất lâu, sau đó đi vào lúc sau. Những cái đó môn cũng hoa một ít thời gian mới mở ra. Đồng ngải linh mặt không đỏ tâm không nhảy nói đến. Hơn nữa, nàng nói, xác thật cũng là tình hình thực tế. Đồng minh phong nghe vậy, nhưng thật ra cảm thấy xác thật là đạo lý này. Rốt cuộc quân sự trong địa, nơi nào có thể là tùy tùy tiện tiện liền mở ra địa phương. Vậy ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi. Đồng minh phong đứng dậy, rốt cuộc yên tâm phải rời khỏi. Đồng ngải linh bọn họ đi cả đêm, đồng minh phong cũng cả đêm đều không có ngủ, lúc này hắn cũng mệt nhọc, phải đi về ngủ mấy cái giờ. Ba, ngươi trước đem cái này cầm. Đồng Ngải Linh lại là ngăn cản phải rời khỏi Đồng Minh Phong. Đưa cho hắn 2 thanh thương cùng 1000 phát đạn, sau đó lại cho hắn 1 phen súng tự động. Này đó ngươi trước phóng, viên đạn không có ngươi liền tìm ta lấy. Đồng Minh Phong bọn họ chữ vật không gian đều không lớn, tự nhiên là không thể đủ chứa được quá nhiều đồ vật. Cho nên, Đồng Ngải Linh tính toán chậm rãi cho bọn hắn, dù sao nàng không gian đại. Như thế nhiều viên đạn, cũng đủ bọn họ dùng thật lâu. Ân. Đồng Minh Phong cũng không có cự tuyệt, liền tính là có dị năng, có 1 khẩu súng phòng thân cũng là tốt. Đệ đệ bên kia, ta đến lúc đó đi cho hắn nói. Đồng Ngải Linh còn theo sát nói một câu. Hảo. Đồng Minh Phong gật gật đầu, sau đó liền chính mình trở về chính mình phòng ngủ đi. Đồng Ngải Linh còn lại là đi phòng tắm vọt một cái nước cấm tắm, sau đó nằm ở trên giường, trực tiếp liền tiến vào mộng đẹp. Có như thế nhiều thường, nàng trong lòng cũng là kiên định. Tráng Tráng còn lại là ở trong không gian biên thập phần vất vả cần cù lao động, hỗ trợ đem những cái đó súng ống đạn dược đều phân loại phóng lên. Vừa mới chủ nhân đem đánh tới kia 1 viên tinh hạch cũng cho hắn, làm chính hắn xử lý. Hắn liền trực tiếp liền chôn tới rồi không gian ngầm, làm không gian sớm một chút nhi thăng cấp, cũng có thể đủ làm chủ nhân càng thêm phương tiện một ít. Đến nỗi hắn, còn muốn rất nhiều tinh hạch mới có thể đủ lên tới tứ giai, hắn nhưng thật ra không như vậy sốt ruột. Chờ Đồng Ngải Linh hoàn toàn tỉnh lại, những cái đó súng ống đạn dược toàn bộ đều đã chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong không gian biên. Còn không đợi nàng nhìn kỹ, liền nghe thấy Đồng Ngải Ni gõ cửa thanh âm. Tỷ! Rời giường! Những cái đó các tân nhân đều tới. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ báo thức, đã là buổi sáng 9 giờ. Tuy rằng nói lúc này cũng không xem như vãn, chính là nàng ngày thường đều là 6 giờ lên. Ngày hôm qua tam điểm mới trở về, cho nên nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Làm cho Đồng Ngải Ni còn có chút lo lắng nàng, nghĩ nàng có phải hay không sinh bệnh. Cho nên mới sẽ chạy tới gõ cửa, kêu nàng rời giường. Hảo! Ta trong chốc lát đi ra ngoài nhìn xem. Đồng Ngải Linh lên tiếng, liền từ trên giường đứng dậy, nhanh nhẹn mặc quần áo rửa mặt. Bất quá là 10 phút, nàng liền xuất hiện ở dưới lầu. Thì, ngươi đã đến rồi a? Đồng Ngải Ni quay người lại liền nhìn đến Đồng Ngải Linh, lập tức cùng nàng chào hỏi. Chương 653 tân nhân đưa tin, nhị. Ân. Các ngươi chính mình quyết định thì tốt rồi. Đồng Ngải Linh cũng không muốn nhúng tay như vậy nhiều sự tình, dù sao nhân viên phân phối ngày hôm qua đều đã phân hảo. Không phải, tỷ. Ngươi đi xem sẽ biết. Đồng Ngải Ni thấy Đồng Ngải Linh một bộ không nghĩ muốn phản ứng bộ dáng, tức khắc có chút sốt ruột. Xảy ra chuyện gì? Đồng Ngải Linh nhìn thấy Đồng Ngải Ni bộ dáng, liền biết nhất định là có cái gì sự tình. Khó trách hắn sẽ chạy tới cố ý kêu chính mình rời giường đâu. Ngươi đi xem sẽ biết. Đồng Ngải Ni tựa hồ căn bản là không nghĩ muốn nhiều lời bộ dáng, chỉ là dẫn Đồng Ngải Linh hướng bên ngoài đi. Nga. Đồng Ngải Linh nghe vậy, gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Sau đó liền nhìn đến Lý Phủ Nhi chính hướng tới Vân Trạch Hạo trên đầu quăng ra ngoài một cái thủy cầu. Vân Trạch Hạo, ta chính là xem ngươi không vừa mắt, xảy ra chuyện gì? Vân Trạch Hạo còn lại là vẻ mặt lạnh lùng, cắn răng, hiển nhiên, hắn là ở cực lực khống chế chính mình tính tình. Không cho chính mình phát hỏa. Thì, ngươi liền mặc kệ quản A. Đồng Ngải Ni nhìn bên kia Vân Trạch Hạo chịu khi dễ, liền muốn làm Đồng Ngải Linh hảo hảo nhìn xem, Lý Phủ Nhi nữ nhân này không phải cái gì người tốt. Vì cái gì tỷ tỷ một hai phải đem Lý Phủ Nhi cấp lộng tiến vào đâu? Quản cái gì? Đồng Ngải Linh nghe vậy, kỳ quái nhìn Đồng Ngải Nhi. Đây là Vân Trạch Hạo cùng Lý Phủ Nhi hai người cá nhân ân đoán, Vân Trạch Hạo đều không có phát giận, nàng vì cái gì muốn nhúng tay? Đồng Ngải Linh, là Vân Trạch Hạo chặn đường, ta mới động thủ. Lý Phủ Nhi bên kia cũng thấy được Đồng Ngải Linh hai tỷ đệ, nàng chạy tới, hướng về phía Đồng Ngải Linh giải thích. Đồng Ngải Linh không để ý đến nàng, chỉ là nhìn về phía Lý Phủ Nhi phía sau Trương Dạng. Mà người sau, hiển nhiên cũng là vẻ mặt tức giận, xem ra, xác thật là Vân Trạch Hạo chặn đường không thể nghi ngờ. Nàng chính là xem ta không vừa mắt, muốn tới nơi này trả thù ta mà thôi. Căn bản là không phải thiệt tình muốn gia nhập chúng ta. Vân Trạch Hạo hiển nhiên là có chính mình đạo lý. Ngươi như thế nào biết? Ta là xem ngươi không vừa mắt. Chính là ta cũng không cần thiết vì ngươi làm được tình trạng này. Lý Phù Nhi trả lời lại một cách niệm ai, bất quá, nàng như cũ vẫn là thừa nhận chính mình xác thật xem Vân Trạch Hạo không vừa mắt. Ngươi nếu xem Vân đại ca không vừa mắt ngươi liền đừng tới a. Ngươi cho rằng chúng ta xem ngươi thuận mắt sao? Phía trước tới thời điểm, ngươi dọc theo đường đi đi theo chúng ta, cũng quá không biết xấu hổ. Hiện tại còn muốn cùng lại đây. Đồng Ngải Ni cũng là đã sớm xem Lý Phù Nhi không vừa mắt, mở miệng nói đến. Ta phía trước là vì muốn đi theo Vân Trạch Hạo, cho rằng có cái dựa vào, chính là sau lại phát hiện ta sai rồi. Hiện tại ta chính mình có thể bảo hộ ta chính mình căn bản là không cần dựa vào ai. Hơn nữa, cũng là các ngươi chủ động mời chúng ta gia nhập. Lý Phù Nhi nghe thấy Đồng Ngải Ni nói, cũng là đỏ mặt lên. Bất quá nàng như cũ vì chính mình biện giải đến. Ta đối Vân Trạch Hạo không có bất luận cái gì hứng thú. Về sau các ngươi có thể yên tâm. Ta nếu đã hạ quyết tâm muốn đi vào các ngươi đội ngũ. Về sau ta liền sẽ không trêu chọc chuyện này. Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lý Phù Nhi cùng Trương Dạng hai người quyết định muốn đi vào Đồng Ngải Linh đội ngũ thời điểm, cũng đã thương lượng hảo. Trương Dạng nguyên bản cũng là cực lực phản đối Lý Phù Nhi gia nhập bên này, chính là Lý Phù Nhi lại cho rằng, Đồng Ngải Linh nữ nhân này là đáng giá đi theo. Nàng cho tới nay đều muốn tìm một cái đáng tin cậy đi theo, ở mặt thế, tìm một cái tốt người lãnh đạo là rất quan trọng. Chỉ là, nàng từ trước vẫn luôn cho rằng người này nhất định là một người nam nhân, hiện tại lại phát hiện, có lẽ, nàng vẫn luôn đều sai rồi. Chương 654 Tân Nhân đưa tin, Tam. Có lẽ, đi theo một cái cường đại nữ nhân, đối với nàng tới nói, là một cái càng tốt lựa chọn. Cho nên, đương Trương Dạng đưa ra, nàng nếu muốn đi theo Đồng Ngải Linh bọn họ, nhất định phải muốn buông Vân Trạch Hạo. Mặc kệ là đối Vân Trạch Hạo thích vẫn là đối Vân Trạch Hạo cừu hận. Nàng thậm chí liền tưởng đều không có tưởng, liền đáp ứng rồi, người khác đều không có đem nàng để ở trong lòng, nàng làm gì còn muốn đem hắn đương hồi sự nhi. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đi theo một cường giả đội ngũ. Huống chi, Đồng Ngải Linh trên tay có rất nhiều vật tư. Nàng chính là đã nhìn ra, đi theo Đồng Ngải Linh, bọn họ về sau đều không cần lo lắng hậu bị vật tư. Nga! Phải không? Vậy ngươi lời nói cần phải tính toán. Vân Trạch Hạo cố nén trên người không khỏe, trừng mắt Lý Phủ Nhi nói đến. Đồng Ngải Linh duỗi tay ném ra một tia ngọn lửa, đem Vân Trạch Hạo trên người thủy toàn bộ đều nướng làm. Sau đó đôi Vân Trạch Hạo nói đến. Nếu là một cái đội ngũ, ta cũng sẽ không nói cái gì muốn các ngươi tương thân tương ái nói. Nhưng là các ngươi hiện giờ phân biên ở bất đồng tiểu đội, chạm mặt cơ hội cũng không có như vậy nhiều. Sự tình trước kia đi qua liền đi qua, cũng không có gì cùng lắm thì, nhớ kỹ một câu. Nước giếng không phạm nước sông, các ngươi liền các làm chính mình sự tình, không cần lại như thế nháo lên liền thành. Đồng Ngải Linh đặc biệt nhìn Lý Phù Nhi. Hy vọng ngươi cũng không nên hơi một tí liền động thủ, liền tính là có cái gì sự tình, ta cũng hy vọng các ngươi có thể hảo hảo giải quyết. Nàng làm Lý Phù Nhi tiến đội ngũ, là nhìn chúng nàng cùng Trương Dạng thực lực, hơn nữa. Nàng cảm thấy, Lý Phù Nhi cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn cái loại này người, mới có thể tiếp thu bọn họ hai người. Cũng không phải vì muốn cho bọn họ tiến vào cùng Vân Trạch Hạo đối nghịch. So sánh với tới, không quá quen thuộc bọn họ, tự nhiên là không có Vân Trạch Hạo càng thêm quan trọng. Ân, ta đồng ý. Lý Phù Nhi nguyên bản liền không phải vì muốn đánh nhau mới tiến vào. Chỉ là hôm nay thấy Vân Trạch Hạo, trong khoảng thời gian ngắn không có khống chế được mà thôi. Cho nên, nàng mới có thể động thủ, ai kêu Vân Trạch Hạo vẫn luôn đều không cho nàng đi vào, còn vẫn luôn cảnh cáo nàng. Nàng cuối cùng, chỉ có thể dùng như vậy thủ đoạn đem Đồng Ngải Linh cấp dẫn ra tới. Như thế tới nay, các nàng mới có thể đủ thuận lợi tiến vào. Vân Đại ca, ngươi đâu? Đồng Ngải Linh nhìn về phía không phục Vân Trạch Hạo. Nàng không biết vì cái gì, từ lại một lần nhìn thấy Vân Trạch Hạo lúc sau, hắn nóng nảy rất nhiều. Đặc biệt là mỗi lần ở đối mặt Lý Phù Nhi thời điểm, hắn quả thực là có thể dùng tính tình táo bạo tới hình dung. Từ trước Vân Trạch Hạo cũng không phải là cái dạng này. Ta cũng đồng ý. Vân Trạch Hạo nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, mở miệng nói đến. Kỳ thật, hắn trong lòng là rất khó chịu, hắn không nghĩ muốn cho Lý Phù Nhi tiến bọn họ đội ngũ. Hắn tổng cho rằng, cứ như vậy, Đồng Ngải Linh liền càng thêm sẽ không theo hắn ở bên nhau. Lý Phù Nhi... Nàng đều có thể đủ tiếp thu, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Đồng Ngải Linh căn bản là không thích hắn. Đối hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Hắn cảm thấy, hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người vừa mới gặp mặt thời điểm, Đồng Ngải Linh đối hắn vẫn là rất có hảo cảm. Chính là vì cái gì, bất quá là một tháng không thấy, Đồng Ngải Linh liền như thế không thích hắn. Quan trọng nhất chính là, Đồng Ngải Linh hiện giờ thực lực so với hắn cường quá nhiều. Hắn không tiếp thu được kết quả này. Nếu Đồng Ngải Linh so với hắn cường, như vậy bọn họ hai người về sau còn có thể đủ ở bên nhau sao? Hắn sốt ruột, thực sốt ruột, hắn nhận thức đến, liền tính là Tư Đồ Băng Mộ cái kia tiểu tử, cũng so với hắn có thể thảo Đồng Ngải Linh niềm vui. Chương 655 thình lình xảy ra thổ lộ, 1. Như vậy nhận chi, làm hắn không tiếp thu được. Vân Đại ca, ngươi cùng ta tới một chút đi. Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, Vân Trạch Hạo cái dạng này, nàng biết, thật không tốt, căn bản là không ở trạng thái. Lý Phù Nhi, ngươi qua bên kia, tìm Lý Tử Mộc đưa tin. Ân. Lý Phù Nhi nhưng thật ra không có lại làm ra cái gì khiêu khích động tác, chỉ là thành thật tiếp đón Trương Dạng một tiếng, liền rời đi. Vân Đại ca, ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng? Đồng Ngải Linh mang theo Vân Trạch Hạo tới rồi biệt thự hậu viện. Bên kia có một cái bể bơi cùng một cái hoa viên. Bể bơi hiện tại là không có cái gì người dùng, chính là hoa viên nhưng thật ra còn rất xinh đẹp, mỗi ngày đều có người lại đây xử lý. Đồng Ngải Linh không có việc gì cũng thích ở chỗ này ngồi xuống. Cái gì như thế nào tưởng? Vân Trạch Hạo có chút né tránh, không biết muốn như thế nào nói. Ta cảm thấy, lần này gặp mặt, ngươi theo trước thực không giống nhau, trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo còn không quá nguyện ý nói thật. Ta có thể có cái gì không giống nhau? Ngải Linh, ta cảm thấy, là ngươi thay đổi. Vân Trạch Hạo thề thốt phủ nhận, hơn nữa nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt khẩn trương. Ngươi không biết, lúc này đây ngươi trở về lúc sau, đối ta đều. Vân Đại ca, ta tưởng, ta đối với ngươi không có cái gì biến hóa, từ trước, ta chính là cái dạng này. Chỉ là ngươi. Này dọc theo đường đi, ngươi đã trải qua cái gì? Ta cảm thấy, ngươi mấy ngày nay quá nôn nóng một ít. Đồng Ngải Linh nhìn thẳng Vân Trạch hạ mắt, hy vọng có thể cùng hắn hảo hảo câu thông. Đúng vậy. Ta là nóng nảy, ta muốn nhanh lên nhi tiến giai. Ngươi đều đã như thế cường. Ta lại chỉ là tam giai. Ta cảm thấy, ta nếu không thể đủ trở nên cường đại, liền không biện pháp cùng ngươi ở bên nhau. Vân Trạch hạ mở miệng, nhìn Đồng Ngải Linh. Phi thường trắng ra, hắn cảm thấy, nên nói, đều phải nói. Ngải Linh, ta thích ngươi. Ở ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền thích thượng ngươi. Ngươi cùng mặt khác nữ hải tử như vậy bất đồng, như vậy anh tư tác sảng. Ta nhìn ngươi, ta liền cao hứng. Đồng Ngải Linh không biết muốn cái gì, bất thình lình thông báo, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Không nghĩ tới, nàng nguyên bản là muốn cùng Vân Trạch Hạo hảo hảo nói chuyện. Kết quả Vân Trạch Hạo đột nhiên cùng nàng thổ lộ. Chính là Tư Đồ Viêm Thần, hắn đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Mà lúc này đây một hồi tới, ngươi theo trước liền không giống nhau. Thực lực của ngươi biến cường, cạnh ngươi cũng có những người khác. Ngươi mắt càng là không có ở ta trên người dừng lại quá. Vân Trạch Hạo nói, liền có chút thương tâm, giống như thật sự bị cướp đi người trong lòng giống nhau. Ta thực sốt ruột, ta muốn nhanh lên nhi biến cường. Ta muốn làm ánh mắt của ngươi đều ở ta trên người. Chính là ta không nghĩ tới, lúc này đây gặp mặt, bởi vì một cái Lý Phù Nhi, ngươi đối ta. Vân Đại ca. Đồng Ngải Linh thấy Vân Trạch Hạo càng nói càng không giống cái bộ dáng, dứt khoát xuất khẩu đánh gây hắn. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một việc, ta trước nay đều không thích ngươi. Chúng ta hai người chỉ là đơn thuần đồng đội quan hệ. Này cùng những người khác không có quan hệ. Nếu ta thích ngươi, mặc kệ ai xuất hiện, chuyện này cũng đều sẽ không thay đổi. Chính là nếu ta không thích ngươi, mặc kệ là bất luận cái gì một chuyện nhỏ, đều sẽ làm ngươi cảm thấy, đây là tạo thành ta không thích ngươi nguyên nhân. Nay cùng những người khác không có bất luận cái gì quan hệ, ta hy vọng ngươi không cần luôn là giận chó đánh mèo với người. Chương 656 thình lình xảy ra thổ lộ, nhị. Ngươi. Vân Trạch Hạo không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt hắn. Hắn cho rằng, Đồng Ngải Linh đối hắn, nhiều ít cũng là có chút cảm giác. Chính là này hết thảy, chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Hắn có chút không tiếp thu được sự thật này. Vân Đại ca, đây đều là cái gì lúc, ta hy vọng ngươi không cần quá đem tinh lực đặt ở những việc này mặt trên. Ta vẫn luôn cho rằng, Vân đại ca ngươi là một cái lấy sự nghiệp làm trọng, có dã tâm nam nhân. Hiện giờ ta đã đem lòng ta ý tưởng nói cho ngươi, ta hy vọng ngươi về sau không cần nghĩ đến quá nhiều. Đông Ngải Linh mở miệng, nhìn Vân Trạch Hạo, không chút nào giấu giếm chính mình trong lòng chân thật ý tưởng. Ngươi, tính, ta đã biết. Vân Trạch Hạo muốn nói cái gì, cuối cùng, lại cái gì đều không có nói ra. Đông Ngải Linh đều đã nói với hắn như thế rõ ràng, hắn còn có thể đủ nói cái gì đâu. Chẳng lẽ cưỡng bách Đồng Ngải Linh cùng hắn ở bên nhau sao? Hắn bằng cái gì đâu? Có cái gì tư cách đâu? Nếu ngươi đã biết, như vậy, Vân Đại ca, hy vọng ngươi về sau có thể nói được thì làm được. Đồng Ngải Linh nhìn Vân Trạch Hạo bộ dáng, liền biết hắn cũng không có nghe đi vào. Chính là ngôn tấn tại đây, nàng cũng không có mặt khác biện pháp. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh rời đi thân ảnh, siết chặt chính mình nắm tay. Chính là cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bông. Không biện pháp, loại chuyện này, hắn không bỏ hạ, còn có thể đủ như thế nào đâu. Kế tiếp nhật tử, nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, mọi người đều ở làm từng bước soát căn cứ phái đưa ra tới nhiệm vụ. Mà Đồng Ngải Linh còn lại là cầm kia vũ khí trong kho biên tư liệu nghiên cứu. Bất quá kia vũ khí trong kho biên tư liệu, đại đa số đều là một ít dầu dịa tư liệu. Đối Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không có cái gì quá lớn trợ giúp. Cuối cùng, nàng không sai biệt lắm đều đem này đó tư liệu cấp phiên biến, chỉ tìm được rồi một cái có quan hệ kia hai điều đại xạ như thế nào biến dị một cái sổ nhật ký. Tựa hồ là cái kia hồ sơ quản lý thất quản lý viên sổ nhật ký, cái này sổ nhật ký cũng không phải hồ sơ quản lý thất đồ vật. Là tư nhân đồ vật, cho nên Đồng Ngải Linh là cuối cùng mới bắt đầu xem xét cái này sổ nhật ký. Kết quả không nghĩ tới, cái này sổ nhật ký bên trong đồ vật lại là nhất rõ ràng. Nguyên lai, kia hai điều đại xà nguyên bản chỉ là một cái quan viên dưỡng hai điều sủng vật xà. Bất quá này xà cũng không phải từ trên thị trường làm ra, mà là ở Hoàng Long Sơn một cái huyệt động bên trong bắt giữ đến. Nghe nói cái kia huyệt động bên trong âm khí thực trọng, này hai điều xà lúc ấy liền chiếm cư ở huyệt động bên trong chỗ sâu nhất. Mà cái kia quan viên lúc ấy lộng tới này hai điều xà, còn rất là đã chết vài cá nhân. Chẳng qua này hết thảy đều bị cái kia quan viên cấp giấu xuống dưới. Chính là không nghĩ tới đại xà bị quan viên cấp lộng trở về không mấy ngày, liền đã xảy ra biến dị, đột nhiên liền bắt đầu biến đại. Đó là một cái sáng sớm, mọi người đều còn ở giấc ngủ bên trong, kết quả liền nghe thấy pha lê bị đánh vỡ thanh âm. Kia quan viên chạy tới xem xét chính mình xà, liền phát hiện pha lê toàn bộ đều vỡ vụn. Bên trong xà cũng toàn bộ đều chạy không thấy. Không một lát liền truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết. Cư nhiên là kia hai điều xà biến đại. Sau đó liền bắt đầu cắn nuốt người. Lúc ban đầu, kia hai điều xà lá gan vẫn là rất nhỏ, cho nên chỉ là cắn bị thương người liền chạy. Rồi sau đó tới mỗi một ngày, kia hai điều xà đều sẽ chạy đến bọn họ bên này ăn người. Vừa mới bắt đầu, quan viên vì muốn che giấu chuyện này, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp muốn giết chết này hai điều xà. Chính là bất đắc dĩ. Sự tình cũng không thuận lợi. Chương 657 thình lình xảy ra thổ lộ, tam. Còn có một ít phát dồ người muốn đem hai điều xà cấp bắt lại nghiên cứu, đặc biệt là cái kia quan viên, càng là muốn đem xà làm ra tới triển lãm đi. Kết quả bọn họ người chết càng ngày càng nhiều, này nhật ký bổn chủ nhân cũng vô pháp đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ đều biết bên ngoài thế giới đã sớm đã thay đổi. Đi ra ngoài cũng là một cái chết tự. Còn không bằng ở chỗ này biên cùng kia hai điều xà liệu một lần. Rốt cuộc kia phía dưới còn có không ít vật tư. Kết quả không nghĩ tới, những cái đó vật tư đến cuối cùng cũng bị hai điều xà cấp chiếm cứ. Thậm chí, chúng nó còn chiếm cứ vũ khí kho trở thành là chúng nó đẻ trứng địa phương. Dần dần, mọi người đều chết mất, còn dư lại một ít, cuối cùng nghĩ biện pháp muốn đi ra ngoài. Mà này một quyển nhật ký. Cuối cùng một tờ chính là viết nhật ký người tính toán ngày hôm sau cùng những người khác cùng nhau đột phá kia quan viên khống chế. Sau đó đoàn người đi ra ngoài chạy trốn đi. Cho nên, Đồng Ngải Linh bọn họ nhìn đến, là kia đầy đất lung tung rối loạn tư liệu. Nghĩ đến, là những người đó rời đi thời điểm hoảng loạn bên trong lưu lại. Đến nỗi những người đó có hay không đào tẩu, nàng là không biết. Nghĩ đến, bọn họ không muốn rời đi. Cũng là vì xuất khẩu địa phương toàn bộ đều là tang thi đi. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh bọn họ quá khứ thời điểm, vẫn là giết chết vài cái tang thi. Nếu là những người đó từ xuất khẩu rời khỏi nói, này đó tang thi hẳn là sẽ không lưu tại nơi đó. xuất khẩu môn cũng sẽ không quan như vậy kín mít. Bất quá này hết thảy, đều không phải Đồng Ngải Linh cảm thấy hứng thú. Dựa theo nhật ký thượng ngày, nàng cùng Tư Đồ Băng Mộ qua đi phía trước một tuần, kia hai điều xà mới phát sinh biến dị. Biến thành như vậy đại đại xà. Đây chính là cùng bên ngoài những cái đó động vật cùng với sâu nhóm biến dị thời gian không khớp. Mấy ngày nay tới giờ, Đồng Ngải Linh bọn họ đi ra ngoài, đều có thể đủ gặp gỡ không ít biến dị động vật. Này đó động vật đại đa số đều đã là nhị giai tam giai. Rốt cuộc động vật so với người tới, sinh tồn tỷ lệ vẫn là lớn hơn rất nhiều, chúng nó phát sinh biến dị lại sẽ không thay đổi thành tăng thi. Ngược lại là biến thành biến dị thú loại, đương nhiên, một ít tương đối nhược thú loại vẫn là sẽ biến thành tăng thi động vật. Này đó ngược lại là thiếu một loại, không bằng nhân loại biến dị nhiều. Chính là kia hai điều xà, ở bị bọn họ bắt lấy thời điểm, cư nhiên không có biến dị. Theo đạo lý nói, giống như vậy hai điều đại xà, tuổi tác rất dài, hẳn là càng dễ dàng biến dị, chính là lại không có. Kết quả lại ở bị nhân loại bắt lấy lúc sau không bao lâu, liền biến thành như vậy khổng lồ loài rắn. Cũng là vì như vậy, Đồng Ngải Linh mới cho rằng, này hai điều xà tuổi có mấy trăm năm. Để cho nàng kinh ngạc chính là kia hai điều đại xà, cư nhiên biến dị bất quá ngắn ngủn mấy ngày, liền biến thành tam giai. Này cũng quá ngắn. Tuy rằng không biết kia vũ khí trong kho biên rốt cuộc có hay không dị năng giả, rốt cuộc bất quá chỉ là một quyển nhật tử, hữu dụng tư liệu quá ít. Nhưng là mặc kệ như thế nào, này hai điều đại xà biến dị thời gian đều quá ngắn. Quan trọng nhất chính là những cái đó xà trứng, cũng quá lớn. Tiến vào không gian lúc sau, những cái đó xà trứng cũng không có phu hóa. Giống như là chết giống nhau. Đồng Ngải Linh lại biết, là bởi vì không có xà tới phu hóa nó. Nàng cũng không tính toán muốn phu hóa này đó xà. Xà một loại đồ vật, nàng còn không biết muốn như thế nào phu hóa đâu. Nàng nhất cảm thấy hứng thú chính là, kia hai điều đại xà nơi cái kia huyệt động. Nói như vậy, giống như vậy hai điều đại xà chiếm cứ địa phương, giống nhau đều là có bảo bối địa phương. Xà thứ này, cũng là có linh tính, ở cổ đại, nếu tổ tiên phần mộ bên trong có xà chiếm cứ. Chương 658 thình lình xảy ra thổ lộ, 4. Kia trên cơ bản chính là thực cắt tường dấu hiệu. Xa ở cổ đại, bị người cho rằng là long hóa thân, cổ nhân nhóm vẫn luôn đều cho rằng, xà trường tới rồi nhất định thời gian, liền sẽ biến thành long. Xa cũng sẽ ở có bảo bối địa phương chiếm cứ, chúng nó sẽ bị một ít bảo vật cấp hấp dẫn qua đi. Bất quá này một loại sẽ hấp dẫn xà bảo vật, trên cơ bản đều là một ít thập phần cổ quái đồ vật, thiên hướng với âm tà. Quan trọng nhất chính là, kia một quyển nhật ký thượng cũng nhắc tới quá, cái kia quan viên ở đem xà cấp lộng trở về lúc sau. Những cái đó đi theo hắn cùng đi chảo xà người, một đám đều ly kỳ đã chết. Mà xà nguyên bản là thực dịu ngoan, rời đi nơi đó lúc sau, một ngày trở nên cuồng bạo, cuối cùng liền trực tiếp đã xảy ra biến dị. Đồng Ngải Linh thực khẳng định, nơi đó, nhất định là có cái gì đồ vật làm này hai điều xà thực bảo bối. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không thủ nơi đó. Phải biết rằng, không có bảo bối đồ vật, như thế đại xà là không có khả năng vẫn luôn cam tâm chiếm cứ ở nơi đó. Liên tưởng đến này hai điều xà ở kia phía trước vẫn luôn đều không có biến dị. Nói không chừng, cái kia bảo bối là có thể ức chế động vật biến dị đồ vật. Trải qua quá hai đời, Đồng Ngải Linh ý tưởng lớn mật rất nhiều, bởi vì nàng biết, rất nhiều đồ vật đều là có khả năng. Chủ nhân, này đó xà trứng rất kỳ quái. Đồng Ngải Linh còn không có trải vớt rõ ràng chính mình manh mối, liền nghe thấy Tráng Tráng ở kêu nàng. Xảy ra chuyện gì? Đồng Ngải Linh lắc mình vào không gian. Này đó xà trứng mặt trên đều có ký hiệu. Tráng Tráng chỉ vào những cái đó xà trứng, nói đến. Nguyên bản, Tráng Tráng cũng là không muốn đi chạm vào này đó xà trứng. Kia hai điều đại xà đem Tráng Tráng cũng cấp sợ tới mức không nhẹ. Hắn sợ không cẩn thận. Này đó xả trong trứng biên lại đột nhiên nhảy ra tới mấy cái con rắn nhỏ, sau đó cắn hắn. Cho nên, xà trứng bị hắn cấp dịch tới rồi này không gian nhất bên trong địa phương, ném ở một góc. Dù sao nơi này cũng không có xả, sẽ không bị phu hóa. Hôm nay Tráng Tráng đem không gian toàn bộ đều sửa sang lại hảo, lúc này mới nhớ tới này đó xà trứng. Kết quả hắn lại đây vừa thấy, liền nhìn đến những cái đó đơn mặt trên như ẩn như hiện có một ít ký hiệu xuất hiện. Hắn hoảng sợ, vội vàng kêu chủ nhân tiến vào nhìn xem. Đồng Ngải Linh vào không gian, xem xét xà trứng, trong lòng cũng là cả kinh. Này đó xà trứng mặt trên, cũng không giống như là cái gì ký hiệu, ngược lại như là một loại đồ đằng. Này đó đồ đằng, Đồng Ngải Linh cũng không có gặp qua, bất quá, nàng cảm thấy, này đó đồ đằng tựa hồ là mỗi một loại ám chỉ. Mỗi một viên xà trứng mặt trên đồ đằng đều không giống nhau, rồi lại đều có chút tương tự. Tráng tráng, này đó không phải ký hiệu, hình như là cái gì đồ đằng, ngươi có thể nhận ra tới sao? Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi Tráng Tráng. Gia hỏa này, không phải vẫn luôn đều nói hắn là cái gì thượng cổ thần thú sao? Nếu là thượng cổ thần thú nói, nhận thức này đó đồ đằng không phải hẳn là rất đơn giản. Ta. Tráng Tráng nghe vậy, cẩn thận nhìn nhìn những cái đó đồ đằng, nhìn nửa ngày, cũng giống như nhìn không ra một cái nguyên cớ. Ta giống như gặp qua, chính là ta không nhớ rõ là ở nơi nào gặp qua. Nói, Tráng Tráng nhíu mày, tựa hồ ở nỗ lực hồi tưởng cái gì. Không được. Chủ nhân, ta đầu đau quá. Chỉ là, Tráng Tráng không có nhớ tới thứ này rốt cuộc là cái gì, lại bắt đầu đau đầu. Vậy ngươi không cần suy nghĩ. Đồng Ngải Linh nghe vậy, khẩn trương bế lên Tráng Tráng, xem xét thân thể hắn. Phát hiện hắn cũng không có cái gì không đúng địa phương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta tưởng, nay hẳn là ta ký ức bên trong một bộ phận, ta hiện tại cấp bậc không đủ, cho nên muốn không đứng dậy. Chương 659 thình lình xảy ra thổ lộ, Nam. Bất quá, thứ này, xác thật hẳn là một loại đồ đằng, hơn nữa vẫn là thượng cổ lưu lại. Tráng Tráng điều chỉnh một chút chính mình hơi thở, mở miệng nói đến. Hắn rất sớm đã bị ném vào cái này trong không gian biên phong ấn lên, cho nên, đối với một ít sau lại đồ vật, đều là thông qua không gian chủ nhân biết đến. Nếu không phải chủ nhân biết đến sự tình, hắn cũng không biết, cho nên, thứ này, hẳn là thượng cổ thời kỳ đồ đằng. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không biết, trừ phi hắn hiện tại thăng cấp. Ta đã biết, ngươi không cần phải xen vào, nay đó trứng liền đặt ở nơi này, nếu có cái gì vấn đề, ngươi lại kêu ta. Đồng Ngải Linh nghe vậy, biểu tình ngưng trọng. Không nghĩ tới, này đó xà trứng thật đúng là chính là có cổ quái. Còn có kia hai điều đại xà, cũng nhất định là có cái gì cổ quái. Nếu không, như thế nào sẽ sinh ra như vậy một đám có đồ đằng xà trứng tới? Nếu này hai điều xà thật sự có cổ quái, như vậy, có phải hay không thuyết minh, nàng vừa mới phỏng đoán là chính xác. Này hai điều xà là ở bảo hộ cái gì quan trọng đồ vật. Mà kia một thứ, nói không chừng chính là tạo thành này hai điều xà sản xuất như vậy xà trứng nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh rất muốn đi gặp, nhìn xem cái kia huyệt động bên trong rốt cuộc có cái gì đồ vật. Cái kia sổ nhật ký chủ nhân tuy rằng không có cụ thể ghi lại, bất quá vẫn là nói rõ đại khái phương hướng. Hơn nữa nghe nói cái kia quan viên ở bắt giữ này hai điều xà thời điểm, đem chung quanh đồ vật đều phá hư rất nghiêm trọng. Nếu Đồng Ngải Linh bọn họ quá khứ lời nói, hẳn là cũng là có thể tương đối nhẹ nhàng tìm được địa phương. Nghĩ vậy một đám có đồ đằng xà trứng, kia hai điều xà bảo hộ kia đồ vật không có biến đến gì, rời đi, liền biến đến gì. Đồng Ngải Linh liền muốn đi đem vật kia cấp đào ra. Nghĩ nghĩ, buổi tối, Đồng Ngải Linh liền lại ra cửa. Bất quá lúc này đây, Tư Đồ Băng Mộ không có theo kịp. Đồng Ngải Linh xác định nửa ngày, biết tiểu tử này không có cùng lại đây, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, hắn mấy ngày nay là mệt, cho nên mới không có theo kịp. Chỉ là, chờ nàng lật qua căn cứ tường thành, vừa mới đi ra ngoài không có rất xa, chuẩn bị đem chính mình xe lấy ra tới thời điểm. Liền nghe thấy được một người nam nhân trêu đùa thanh âm. Ngươi đây là trèo tường nghiện rồi sao? Luôn là nửa đêm ra tới. Kia trêu đùa thanh âm, làm Đồng Ngải Linh đánh một cái giật mình. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt nam nhân, mấy cái cuối tuần không thấy, hắn hình như là gầy một chút. Bất quá hắn thoạt nhìn giống như tinh thần cũng không tệ lắm. Ta nghe nói, ngươi chạy tới một cái vũ khí trong kho biên lộng tới không ít súng ống vũ khí. Còn kém điểm nhi bị hai điều tiểu sâu cấp cắn. Tư Đồ Viêm Thần đi đến Đồng Ngải Linh bên người, sau đó duỗi tay đi vô sờ nàng tóc. Đồng Ngải Linh nguyên bản là muốn né tránh, lại phát hiện, chính mình căn bản là trốn không thoát Tư Đồ Viêm Thần tay. Hắn lại biến cường. Đồng Ngải Linh trong lòng cả kinh, biết rõ ràng cái này nhận chi lúc sau, nàng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Người nam nhân này, rốt cuộc là một cái dạng gì khủng bố tồn tại. Cư nhiên sẽ tại đây sao đoạn thời gian nội, lại một lần biến cường. Phía trước hắn cấp bậc là nhiều ít tới. Đồng Ngải Linh chỉ biết, Tư Đồ Viêm Thần rất mạnh, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc là có bao nhiêu sao cường đại. Ta hiện tại tương đương với ngươi thất cấp. Tựa hồ là xem thấu Đồng Ngải Linh trong lòng suy nghĩ, Tư Đồ Viêm Thần đột nhiên liền mở miệng, vì Đồng Ngải Linh giải thích nghi hoặc. Chương 660 cùng một ngày hai cái thổ lộ, một. Ta đi. Thất cấp. Cái gì khái niệm? Hiện tại thiên hạ người mạnh nhất chính là hắn đi. Hắn mấy ngày nay đều đi làm cái gì đi? Hắn là ăn thức ăn chăn nuôi lớn lên đi. Không cần loạn tưởng. Ta sẽ biết Nga. Tư Đồ Viêm Thần cười xấu xa, mấy ngày không thấy, Đồng Ngải Linh cái này nha đầu, lại trở nên xinh đẹp rất nhiều đâu. Ngươi lại đây làm cái gì a? Đồng Ngải Linh trong lòng không thoải mái, người này, trở nên như thế cường đại, nàng còn có thể hay không giống kiếp trước giống nhau, chết ở hắn trên tay đâu. Quả nhiên, Tư Đồ Viêm Thần bọn họ thế giới, không phải nàng như vậy tiểu nhân vật có thể lý giải. Liên tính là nàng trọng sinh một lần, cũng không thể đủ bảo đảm so Tư Đồ Viêm Thần còn phải cường đại. Cho ngươi tặng đồ. Tư Đồ Viêm Thần cười cười, sau đó vươn tay tới, đưa cho Đồng Ngải Linh một quả tạo hình thập phần xinh đẹp nhẫn kim cương. Chúng ta còn không có làm kết hôn điển lễ, cho nên đâu, cũng không có kết hôn nhẫn. Ta đột nhiên nghĩ tới, liền cho ngươi đưa lại đây. Nói, cũng không đợi Đồng Ngải Linh cự tuyệt, liền đem kia một quả nhẫn tròng lên Đồng Ngải Linh trên tay. Là ngón áp út. Đồng Ngải Linh vô ngữ. Bọn họ hai người chỉ là giả kết hôn. Người này, bằng cái gì tự chủ trương? Nàng rôi tay muốn đem nhẫn nhổ xuống tới, kết quả nhẫn một bộ ở tay nàng thượng, liền tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Cùng tay nàng đầu ngón tay giống nhau lớn nhỏ, hơn nữa, nàng như thế nào rút, kia nhẫn đều là không chút sức mẻ. Đừng lao lực nhi, ta cấp nhẫn thượng uy ngươi huyết, nó đã sớm đã nhận ngươi là chủ. Hơn nữa, này mặt trên cũng có ta huyết, liền có ta tinh thần lực. Chiếc nhẫn này, chỉ nhận ngươi ta vi chủ nhân. Tư Đồ Viêm Thần đắc ý nói, còn vươn chính mình tay trái cấp Đồng Ngải Linh xem. Nhạ, nơi này còn có một quả. Cũng có tinh thần lực của ngươi cung huyết. Chúng ta hai người về sau liền có thể thông qua cái này tới truyền đạt chúng ta hai người ý nguyện. Ngươi ở nơi nào lộng tới ta huyết? Đồng Ngải Linh nghe vậy, biết chính mình lại như thế nào rút đều là vô pháp đem nhẫn cấp nhổ xuống tới. Đều là tốn công vô ích chuyện này, nàng làm gì còn phải làm a? Liền cũng không động thủ đi tra tấn chính mình tay, chỉ là, nàng không nhớ rõ chính mình cái gì thời điểm có ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt chạy qua huyết ta. Lần trước ngươi không phải bị người cấp rút máu sao? Tư Đồ Viêm Thần nhắc nhở Đồng Ngải Linh. Đúng rồi, kia một lần, Tư Đồ Viêm Thần vì bảo hộ nàng, mạo hiểm đem những cái đó huyết đều cấp trộm đi. Lúc sau nàng cũng không hỏi những cái đó huyết rốt cuộc là như thế nào xử lý. Hiện tại xem ra, này đó huyết còn đều tồn tại Tư Đồ Viêm Thần bên kia. Ngươi là ở lấy ta huyết làm thực nghiệm sao? Nhớ tới Tư Đồ Viêm Thần nói, chính mình huyết đối với thân thể hắn tới nói có không giống nhau hiệu quả, Đồng Ngải Linh liền đoán được cái gì? Ân, ta muốn trước một bước ở những cái đó lão nhân nhóm trước mặt biết rõ ràng vì cái gì. Tư Đồ Viêm Thần cũng không che giấu mục đích của chính mình, hào phóng thừa nhận. Hảo, ngươi hiện tại muốn đưa đồ vật đều đã đưa đến. Ngươi có thể đi rồi. Đồng Ngải Linh vô ngữ, ai đều không nghĩ phải bị trở thành tiểu bạch thử đi. Nàng cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần người nam nhân này, nàng đều sẽ các loại vô ngữ, cái gì đều nói không nên lời. Người nam nhân này, thật đúng là chính là nàng khắc tinh. Ai, ta nếu tới cũng tới rồi, tự nhiên là phải hảo hảo cùng ngươi nói chuyện thiếm. Như thế lâu không có thấy, ngươi đều không nghĩ ta sao? Tư Đồ Viêm Thần hỏi xong, mãn hàm chờ mong nhìn Đồng Ngải Linh. Chương 661 cùng một ngày hai cái thổ lộ, nhị. Ánh mắt kia, giống như là một cái chờ mong được đến kẻo hài tử giống nhau. Đồng Ngải Linh đều có chút không đành lòng nói thật ra, bất quá, nàng rốt cuộc vẫn là nàng. Không có. Ta. Hảo bị thương a. Tư Đồ Viêm Thần nói, như là một cái đậu bị giống nhau, bưng kín chính mình ngực. Ngươi như thế nào cùng Tư Đồ Băng Mộ càng ngày càng giống a? Đồng Ngải Linh ghét bỏ nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Nếu không phải nàng có thể rất rõ ràng phân rõ Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ, nàng đều phải cho rằng, đây là Tư Đồ Băng Mộ. Chúng ta hai người là huynh đệ, nào đó phương diện tự nhiên là rất giống, bất quá ta không phải hắn, ngươi rất rõ ràng. Tư Đồ Viêm Thần quấn lên Đồng Ngải Linh, bước chân rắn nàng, hai người cứ như vậy ở dưới ánh trăng vừa đi vừa đấu võ mồm. Tư đồ băng mộ bị ngươi lộng chạy đi đâu? Đông Ngải Linh còn đang suy nghĩ, hôm nay không có người đi theo nàng, nàng có thể chính mình một người hành động. Lại không nghĩ rằng, không có một cái tư đồ băng mộ, lại nhiều ra tới một cái tư đồ viêm thần. Này hai huynh đệ, thật đúng là âm hồn không tan a. Ta đều tới, hắn tự nhiên cũng liền không cần đi theo ngươi a. Hắn nguyên bản chính là thay thế ta tới bảo hộ ngươi. Tư đồ viêm thần một bên nói, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh mặt nhìn. Liền biết, nàng đã sớm nên nghĩ đến a, tư đồ băng mộ kia tiểu tử nguyên bản chính là bởi vì tư đồ viêm thần mới đi theo nàng, bảo hộ nàng. Chính hắn nhưng không muốn. Hiện tại tư đồ viêm thần xuất hiện, cái kia tiểu tử tự nhiên cũng liền sẽ không lại đi theo nàng. Chỉ là, như vậy, làm nàng thật sự thực không được tự nhiên, nàng dùng đến người khác bảo hộ sao? Huống chi, tư đồ băng mộ cái kia tiểu tử, có thể bảo hộ được nàng sao? Lần trước nhìn đến đại xà, đều phải hù chết. Ngươi vẫn luôn như thế nhìn ta làm cái gì a? Đông Ngải Linh vừa đi, một bên không tự giác sửa sang lại trên người quần áo. Tư đồ viêm thần như thế nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng rất là có chút khẩn trương. Trên mặt nàng có cái gì sao? Ta lâu lắm không có nhìn đến ngươi, tưởng nhiều xem trong chốc lát, hơn nữa, ngươi rất đẹp. Tư đồ viêm thần thành thật trả lời. Hơn nữa trên mặt hắn biểu tình thập phần nghiêm túc. Đông Ngải Linh nhìn trên mặt hắn kia nghiêm túc biểu tình, nguyên bản là muốn mắng hắn vài câu nói, cũng không nói ra được. Rốt cuộc nàng nhìn đến tư đồ viêm thần lời nói, đều là nói thật. Chỉ là, bị một người nam nhân như thế nhìn chằm chằm, nói như vậy, nàng trên mặt đột nhiên cảm thấy thực thiêu hoảng. Không nghĩ tới, người nam nhân này cư nhiên còn sẽ nói ra nói như vậy tới. Hơn nữa vẫn là lấy như thế nghiêm túc biểu tình. Ngươi không miệng lưỡi trơn tru sẽ chết sao? Đông Ngải Linh nhịn không được, vẫn là trả lời lại một cách niệm ai. Ta này không phải miệng lưỡi trơn tru. Là đại lời nói thật. Chẳng lẽ không có người ta nói quá ngươi rất đẹp sao? Tư đổ viêm thần vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, đối với Đồng Ngải Linh, hắn mở ra đôi tay. Một bộ ta nói chính là lời nói thật, tin hay không từ ngươi bộ dáng. Ta. Đồng Ngải Linh không lời gì để nói, bởi vì, từ trước xác thật rất nhiều người đều nói nàng đẹp. Nếu không, giáo hoa danh hảo cũng sẽ không dừng ở nàng trên đầu. Chỉ là, nàng vẫn luôn cảm thấy, tư đổ viêm thần hẳn là cái dạng gì mỹ nữ đều gặp qua a, vì cái gì sẽ đối nàng cái dạng này. Huống hồ, nàng cũng không thích người khác như thế trắng ra khen nàng. Từ trước, liền tính là từ Chu Phi, cũng không có như thế cùng nàng nói qua như thế lộ liễu lời âu yếm. Nàng cùng tư đổ viêm thần hai người thân phận cùng với kiếp trước cùng tư đổ viêm thần gốc mắt, đều làm nàng cảm thấy thập phần biến hữu, không biết muốn như thế nào cùng hắn câu thông. Chương 662 cùng một ngày hai cái thổ lộ, tam. Nay đây, tư đổ viêm thần ở nàng trước mặt, nói giống nhau tình nhân đều sẽ nói lời âu yếm thời điểm, nàng liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Giống như là ngươi trước kia trước nay đều không có gặp qua, không có nghĩ tới người, đột nhiên có một ngày, ở ngươi trước mặt nói thập phần buồn nôn nói. Lại hoặc là, ngươi trước nay đều cảm thấy người này hẳn là đặc biệt cao lãnh, đặc biệt đoan trang, đặc biệt không thể tới gần người. Đột nhiên như là một người bình thường giống nhau, ở ngươi trước mặt đặc biệt độ bỉ, còn đánh giấm đánh cách như vậy. Tuy rằng đều là thực bình thường sự tình, cũng là giống nhau người đều sẽ làm sự tình. Chính là ngươi chính là sẽ cảm thấy thập phần biến yếu. Ta nhớ rõ, ngươi từ trước chính là các ngươi trường học giáo hoa tới. Tư đồ băng mộ mở ra đôi tay, nhìn Đồng Ngải Linh, buồn cười nói đến. Ngươi là cô y có phải hay không? Đồng Ngải Linh bỗng nhiên cảm thấy, tư đồ viêm thần tiểu tử này chính là cố ý ở đùa giỡn nàng. Ha ha, ta nhưng không có nói. Tư đồ viêm thần cũng không có thừa nhận, trực tiếp liền hướng phía trước vượt một đi nhanh, sau đó lấy ra một chiếc xe thể thao. Lên xe đi. Một đoạn này trên đường cái gì đều không có. Đây là ở giải thích hắn vì cái gì sẽ lấy ra xe thể thao tới. Hào đi. Nay đều cái gì lúc, hắn cư nhiên còn muốn khai xe thể thao. Ta đã từng xem qua một cái phim truyền hình. Hai người vừa lên xe, tư đổ viêm thần phát động xe đồng thời còn mở miệng nói chuyện. Cái gì? Đông Ngải Linh tò mò nhìn tư đổ viêm thần, người này còn sẽ xem phim truyền hình. Chính là một người nam nhân thích một nữ nhân. Kia nữ nhân nói, nàng cảm thấy, ban đêm thời điểm, có ánh trăng. Sau đó, có một cái rất xoáy khí nam nhân mang theo nàng đi mở ra xe thể thao hiếm phong, là nhất lãng mạn sự tình. Một bên nói, Tư Đồ Viêm Thần một bên mở ra này chiếc xe sừng đồng. Hắn khai cũng không mau, phong liền không lớn, chỉ là chậm gì gì thổi tới đồng ngải linh trên mặt. Thập phân thoải mái. Lúc này thời tiết, cũng không lạnh, cái này ban đêm, như vậy phong, thổi nhưng thật ra thực thoải mái. Ngươi cảm thấy, lãng mạn sao? Tư Đồ Viêm Thần mở miệng hỏi đồng ngải linh. Đồng ngải linh không nói, người này, đều cái gì lúc? Cư nhiên còn nghĩ muốn lãng mạn. Trả lời ta a. Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền vươn chính mình lang trảo tử, bắt được đồng ngải linh. Đồng ngải linh tránh nửa ngày đều dãy rùa không khai. Ngươi trả lời ta, ta liền buông ra ngươi. Tư Đồ Viêm Thần cười. Đồng ngải linh vô ngữ, người nam nhân này, thật là ra mặt dày lên ai đều sợ hãi. Chính là nàng lại không có cái gì biện pháp. Ai kêu nàng hiện tại cấp bậc so nhân ra ước chừng kém tam giai đâu. Lãng mạn cái quỷ. Hiện tại đều là cái gì lúc, còn nghĩ muốn lãng mạn có thể giá trị vài phần tiền. Đổi được đến mấy viên tinh hoạch. Thiết. Ngươi thật đúng là đủ hiện thực a. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, ném một câu ra tới. Ta đã trả lời ngươi, nhanh lên nhi buông ta ra. Đồng ngải linh không nghĩ nói chuyện, chỉ là nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Những lời này, nơi nào là cái gì phim truyền hình bên trong nói, mà là nàng nói qua nói. Đã từng, các nàng trường học lộng một cái nhanh chóng hỏi đáp, vấn đề là, ngươi cảm thấy nhất lãng mạn thời điểm là cái gì thời điểm? Lúc ấy, ba ba vừa mới tặng một chiếc xe thể thao cho nàng, nàng liền muốn cùng Từ Chu Phi cùng nhau đi ra ngoài căng gió. Cho nên, mới có thể nói ra như vậy một câu. Chính là, cuối cùng, Từ Chu Phi cũng không có thể cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài căng gió. Có lẽ, xe là khai ra đi, phong là đâu? Chính là cái kia nữ chính không phải nàng. Chương 663 cùng một ngày hai cái thổ lộ, 4. Nàng cũng không đáng tiếc, chỉ là không nghĩ tới, khi cách như thế lâu, cư nhiên sẽ có người nhắc tới như thế một câu. Còn giúp nàng cấp thực hiện, nàng cũng sẽ không xuẩn đến cho rằng này chỉ là trùng hợp. Chỉ sợ, Tư Đồ Viêm Thần đã sớm đã đem nàng sở hữu sự tình đều điều tra một cái biến. Người nam nhân này, ngươi như thế nào còn không buông ra? Đồng ngải linh vừa mới xuất thần một chút, liền cảm giác được, Tư Đồ Viêm Thần bắt lấy tay nàng, niết càng khẩn. Tựa hồ là ở nhắc nhở nàng, hắn tồn tại. Ta buông ra a, chính là ta không có nói qua, ta không hề bắt lấy a. Tư Đồ Viêm Thần cười thập phần đắc ý. Người chơi xấu. Đồng ngải linh vô ngữ, vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên còn sẽ chơi xấu a? Nay vẫn là kiếp trước nàng hiểu biết cái kia Tư Đồ Viêm Thần sao. Nàng cảm giác người này hoàn toàn chính là Tư Đồ Băng Mộ A. Ta sẽ không buông ra người tay. Còn có ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Tư Đồ Viêm Thần không có trả lời đồng ngải linh nói, ngược lại còn thâm tình chân thành đối với nàng, nói ra như thế một câu thổ lộ nói. Thần kinh. Đồng ngải linh sửng sốt, ai có thể đủ nghĩ đến, trong vòng một ngày, nàng cư nhiên bị hai cái nam nhân thổ lộ. Nàng cự tuyệt Vân Trạch Hạo, mà trước mắt người nam nhân này. Nàng không biết muốn nói cái gì, chỉ có thể ném xuống như thế một câu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ là, nàng mặt, tựa hồ có chút năng. Tới rồi. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói nữa, Tư Đồ Viêm Thần còn lại là nhanh chóng lái xe tới rồi mục đích địa. Ngươi biết ta muốn đi đâu? Đồng ngải linh lúc này mới nhớ tới, nàng căn bản là không có cùng Tư Đồ Viêm Thần nhắc tới quá chính mình muốn đi đâu. Mà Tư Đồ Viêm Thần lại là đem xe chạy đến kia tòa sơn chân núi. Bất quá không phải lần trước nàng cùng Tư Đồ Băng Mộ đến kia một mặt, là đối diện chân núi. Ngươi cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người trở về lúc sau, ta khiến cho người điều tra tình huống nơi này. Này trong núi biên có cổ quái. Đã từng là một cái cổ đại đế vương lăng mộ. Kia hai điều đại xà hẳn là dùng để cấp kia đế vương thủ lăng mộ. Kết quả bị những người đó không biết chết sống cấp lộng đi trở về. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng giải thích. May mắn ngươi lúc ấy đem kia hai điều xà đều cấp giết chết, nếu không, ngươi cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người đều đừng nghĩ được an bình. Thật sự, Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, chính mình phỏng đoán cư nhiên đều là chính xác. Đúng vậy, xà loại đồ vật này nhất mang thù, huống chi, ngươi cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người trộm chúng nó xà trứng. Hơn nữa, chúng nó hai điều xà đã sinh sống hơn 1.000 năm, tại đây trong núi biên đã là thành tinh. các ngươi hai người chạy trốn rất xa, chúng nó đều có thể đủ tìm được các ngươi. Đến lúc đó, không chỉ là các ngươi, ngay cả kia trong căn cứ người, cũng đều sẽ tao ương. Hôm nay ngươi lại đây, chính là vì kia lăng mộ đồ vật đi. Tư Đồ Viêm thần ánh mắt ngưng trọng, đã không có vừa mới bĩ bĩ bộ dáng. Ta không biết nơi này là có một cái lăng mộ, ta chỉ là cảm thấy, này hai điều xà thủ đồ vật, có lẽ là thực chân quý đồ vật. Hơn nữa, chúng nó rời đi kia địa phương phía trước đều không có biến dị, có lẽ, nơi này có cái gì đồ vật có thể ức chế chúng nó biến dị đâu. Đông Ngải Linh Thành thật trả lời, nàng chuẩn bị đương nhiên không có Tư Đồ Viêm thần như thế đầy đủ, nàng chỉ là dựa vào chính mình phỏng đoán. Hơn nữa cũng muốn lại đây nhìn một cái thôi. Ngươi đoán được không sai nhi, nơi này xác thật là có một khối đá quý. Truyền thuyết, cái này đế vương tuổi trẻ thời điểm được đến một khối đá quý. Chương 664 cùng một ngày hai cái thổ lộ, nam. Thập phần xinh đẹp, là một khối màu thủy lam đá quý, chỉ cần là dùng này nơi đá quý hiến tế, là có thể đủ hô mưa gọi gió. Hắn đem này nơi đá quý đưa cho chính mình hoàng hậu, mà hắn hoàng hậu, liền đem này nơi đá quý làm thành một cái vòng cổ, mang vào phân mộ. Tư Đồ Viêm thần vì Đồng Ngải Linh nhẹ giọng giải thích đến. Cái này lăng mộ, chính là kia một đôi nhi đế hậu hợp táng mộ, kia một đôi nhi đại xà, cũng là vì cho bọn hắn hai người thủ mộ. Cái gì hoàng đế hợp táng mộ? Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhưng thật ra hơi có chút kinh ngạc, nàng cũng không nghe nói qua, Hoa Hạ quốc trong lịch sử có như thế một đôi nhi phu thê à. Ngươi nhìn xem, sẽ biết. Tư Đồ Viêm thần lại là bán một cái nút, thần thần bí bí không muốn nói. Đồng Ngải Linh nghe vậy, không có hỏi lại, hiện tại quan trọng không phải này mộ chủ nhân là ai, mà là, này một khối đá quý là cái gì đồ vật. Tư Đồ Viêm thần tựa hồ là biết Đồng Ngải Linh muốn biết, cũng không đợi nàng tế hỏi, liền như thế từng câu giải thích. Nơi đó đá quý nhất chân thật tác dụng cũng không phải hô mưa gọi gió, mà là dùng để khắc chế mỗ một người. Chỉ là người thường căn bản là không biết này nơi đá quý chân thật tác dụng, cũng không biết này nơi đá quý cách dùng. Cho nên, cũng gần chỉ là lấy tới triệu hoán mưa gió mà thôi, bất quá này đối với người thường tới nói, đã xem như tốt nhất tác dụng. Khắc chế người nào đó. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trong lòng một ý niệm hiện lên. Khó trách Tư Đồ Viêm thần sẽ tự mình lại đây, cũng khó trách này nơi đá quý như thế đại tác dụng. Nguyên lai. Không tồi. Chính là dùng để khắc chế thiên nữ bạn. Đây cũng là vì cái gì, những cái đó xả cũng không có biến dị nguyên nhân. Hiện giờ vi rút biến dị, đều là nguyên tử với thiên nữ bạn. Mà này khối đá quý, nguyên bản chính là có thể khắc chế nàng. Càng đừng nói là như thế một chút nho nhỏ vi rút biến dị, cho nên, kia hai điều xả, cũng không có biến dị. Cho nên, ngươi mới có thể chạy tới tìm này nơi đá quý. Đông Ngải Linh trong lòng sáng ngời. Nếu nói Tư Đồ Viêm thần nói đều là thật sự lời nói. Như vậy, có phải hay không bọn họ tìm được rồi này nơi đá quý, về sau liền đều không cần sợ hãi thiên nữ bạn. Ngay cả cái kia tổ chức, bọn họ hai người cũng căn bản là không cần sợ. Ân, mặc kệ chuyện này là thật là giả, ta cũng đều muốn tìm được này nơi đá quý tới nhìn một cái. Tư Đồ Viêm thần gật gật đầu. Chuyện này, chỉ là một cái truyền thuyết, cũng có không ít lỗ hổng. Nếu chuyện này là thật sự lời nói, vì cái gì thiên nữ bạn không còn sớm điểm nhi phái người đem này nơi đá quý cấp tiêu hủy rớt? Vì cái gì không có đem này nơi đá quý cấp đào ra, chính mình cầm ở trong tay? Ngược lại là theo này một đôi nhi đế hậu sử dụng cả đời, sau đó còn mai táng tại đây. Chỉ là, mặc kệ chuyện này rốt cuộc là thật là giả, hắn đều muốn thử một lần. Muốn khắc chế thiên nữ bạn, hắn còn không có phát hiện càng tốt biện pháp, cho nên hắn cần thiết muốn cái gì đều thử một lần. Liên tính là nhỏ nhất khả năng tính, nhất không có khả năng khả năng. Ân, sắc thật đáng giá thử một lần. Đồng Ngải Linh đương nhiên biết, giống thiên nữ bạt như vậy thượng cổ thời kỳ quái vật. Không phải bọn họ những người này tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đối phó được. Cho nên, giống như vậy khả năng tính, chỉ cần là có một tia cũng đều đáng giá đi thử một lần. Người tiểu tâm một ít. Tư Đồ Viêm thần hướng tới Đồng Ngải Linh vươn tay. Phía trước, chính là một cái huyền nhai vách đá. Thập phần nguy hiểm. Giống nhau người, căn bản là không biện pháp bỏ lên trên đi. Chương 665 cùng một ngày hai cái thổ lộ. 6. Ân. Đồng Ngải Linh chỉ là hơi chút do dự một chút tử, liền đem chính mình tay phóng tới Tư Đồ Viêm Thần trong tay. Mà Tư Đồ Viêm Thần cũng không có chỉ là lôi kéo nàng hướng lên trên bò. Hắn tay ở trên hư không bên trong một chảo, liền ôm Đồng Ngải Linh bay đến một chỗ sông ra tới đại thạch đầu thượng. Đồng Ngải Linh mang theo nghi vấn nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Nắm chặt. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có vì nàng giải thích nghi hoặc, ngược lại là trực tiếp ném cho nàng một câu, sau đó liền mang theo nàng, bay lên. A. Đồng Ngải Linh kinh ngạc kêu một tiếng, liền nhìn đến, bọn họ hai người ở vách núi trên vách đá bay lên. Này. Này căn bản chính là võ hiệp phiến bên trong mới có tình tiết ta. Không nghĩ tới, bọn họ hai người cư nhiên thật sự bay lên. Không thể không nói, như vậy cảm giác, thật sự thực kỳ diệu. Nhìn dưới chân dẫm lên vạn trượng vực sâu. Mà trên đỉnh đầu, chính là một mảnh tinh quang, như vậy cảm giác. Thật sự hình như là ở phi giống nhau. Không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần thất cấp lúc sau, cư nhiên là có thể đủ tùy ý phi hành. Nàng còn không biết đâu. Kiếp trước, còn không có nghe nói qua có thất cấp dị năng giả, cho nên, nàng cũng không biết thất cấp dị năng giả rốt cuộc là một cái bộ răng gì. Có phải hay không tốc độ mau đến có thể phi, có phải hay không có thể ngạo thị hết thảy. Đây là ta dị năng. Tư Đồ Viêm Thần mang theo Đồng Ngải Linh, rốt cuộc tới rồi giữa sườn núi thượng một chỗ sơn động phía trước, mở miệng nói đến. Nơi này có một cái ngôi cao, này ngôi cao thập phần bình thản, tựa hồ là nhân vi mở ra tới. Mà kia sơn động, rất lớn, cũng rất cao, tối om, cái gì ánh sáng đều không có. Tựa hồ trong nháy mắt là có thể đủ cắn nuốt bọn họ hai người. A. Đồng Ngải Linh lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại, bị đặt ở trên mặt đất, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Cái loại này bay lên tới cảm giác, thật sự là quá kỳ diệu. Ta nói, không phải ai tới rồi thất cấp đều có thể đủ bay lên tới. Ngươi nếu là muốn phi, liền tìm ta lạc. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh, tự tin cười, phảng phất là đã xem thấu nàng thực thích như vậy bay lên tới cảm giác. Thiết! Không biết vì cái gì, Đồng Ngải Linh đột nhiên cảm thấy, chính mình bị Tư Đồ Viêm Thần như thế xem thấu, thật ngượng ngùng. Nàng chỉ có thể bĩu môi, sau đó nhìn về phía bên cạnh không trung, làm bộ là thực khinh thường bộ dáng. Đi rồi! Tư Đồ Viêm Thần nhìn nàng cái dạng này, cũng không tức giận, chỉ là sủng chìm xoa xoa nàng tóc. Sau đó lôi kéo nàng đi vào. Uy, Đồng Ngải Linh vô ngữ, vì cái gì ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt, nàng luôn là cảm thấy chính mình như là một cái tiểu hài tử giống nhau, bị hắn như thế xoa tới xoa đi. Hừ, Tư Đồ Viêm Thần lại là ở Đồng Ngải Linh còn không có kêu ra tới phía trước, liền quay đầu, đối với nàng hư thanh. Đồng Ngải Linh lập tức liền ngậm miệng, không nói chuyện nữa. Nàng cũng biết, như vậy địa phương. Ai biết có hay không mặt khác quái vật linh tinh lao tới, lại hoặc là cơ quan linh tinh. Chỉ là, Tư Đồ Viêm Thần cũng không có làm nàng án binh bất động, ngược lại là nên ngang từ chính mình chữ vật trong không gian biên lấy ra tới một cái đại hình đèn pha. Hắn cũng không đề cập tới, ngược lại là liền như thế đem kia đèn đặt ở trên mặt đất. Sau đó đem toàn bộ sơn động đều chiếu đặc biệt lượng. Đồng Ngải Linh lúc này mới thấy rõ ràng, này toàn bộ sơn động rất sâu. Thâm không thể thấy đế. Kia đèn pha chiếu đến địa phương, đều là chân bóng mặt đường. Kia mặt đường bên cạnh còn có không ít bùn đất đá vụn đầu linh tinh. Chương 666 cùng một ngày hai cái thổ lộ, 7. Hiển nhiên là bị nhân vi đào ra. Tư Đồ Viêm Thần cũng không nói lời nào, liền như thế lôi kéo Đồng Ngải Linh hai người cùng nhau hướng tới phía trước đi qua. Đại khái đi rồi nửa giờ bộ dáng. Đồng Ngải Linh liền thấy được. Một phiến rất cao lớn cửa đá đứng ở bọn họ trước mặt. Cửa đá đã bị người cấp đào khai một cái động lớn. Nghĩ đến, cái kia cái gọi là quan viên, chính là như thế đi vào đem kia hai điều đại xà cấp làm ra tới đi. Chỉ là không nghĩ tới, như thế một cái lăng mộ, hắn đều đã phát hiện, lại không có lại đi vào đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Lại là đem hai điều xà cấp làm ra tới. Quá kỳ quái đi. Người bình thường không đều là trước đem xà cấp giết. Sau đó lại lấy đi bảo vật sao? Ai sẽ chỉ đem bên trong xà cấp lộng đi, không cần bên trong tài bảo? Người kia cũng không phải không nghĩ muốn lộng đi bên trong tài bảo, mà là ở hắn xem ra, kia hai điều xà giá trị lớn hơn nữa. Tư Đồ Viêm Thần luôn là có thể nhìn thấu Đồng Ngải Linh ý tưởng, trước tiên vì nàng giải thích nghi hoặc. Nga! Đồng Ngải Linh nghe vậy, kỳ quái nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Không đợi nàng hỏi vì cái gì, liền nhìn đến phía trước bãi hai phó quan tài. Kia hai phó quan tài đều là cục đã làm, thoạt nhìn thập phần đơn sơ. Mà này một cái mộ thất, cũng thập phần đơn sơ. Chỉ là một chỗ 100 bình vuông địa phương, trừ bỏ này hai phó quan tài ở ngoài, cái gì đều không có. Bất quá, kia hai phó quan tài mặt trên đều có một cái rất lớn hoa, thoạt nhìn, như là bị kia hai điều xà trưởng kỳ chiếm cứ lưu lại. Mặt khác, liền cái gì đều không có. Khó trách là Tư Đồ Viêm Thần sẽ như thế nói. Xác thật, nơi này liền hai phó quan tài, cứ việc này hai phó quan tài bảo tồn thập phần hoàn hảo. Mặt trên cũng điêu khắc không ít hoa văn, thoạt nhìn thập phần tinh mỹ. Chính là mặc kệ như thế nào, nơi này thoạt nhìn chính là thực đơn sơ bộ dáng. Ai sẽ phỏng đoán đến là một đôi nhi đế hậu lăng mộ đâu. Ngược lại là kia hai điều chiếm cứ ở chỗ này đại xà, thoạt nhìn mới tương đối chân quý đi. Ở lăng mộ bên trong sinh hoạt, cũng không biết đã sinh sống đã bao nhiêu năm. Có lẽ, kia hai điều xà sẽ biến thành cái gì tinh quái cũng nói không chừng đâu. Cùng với ở chỗ này tiêu phí đại lực khí đem này hai phó quan tài cấp cậy ra, còn không bằng trực tiếp liền đem hai điều xà cấp lộng đi. Hoặc là nói, cái kia quan viên ở lộng đi rồi này hai điều xà lúc sau, đã không có dư thừa sức lực cùng nhân thủ mở ra này quan tài. Lúc sau, hắn lại vẫn luôn đều không có cơ hội lại qua đây. Rốt cuộc kia hai điều xà lộng trở về không có bao lâu liền đã xảy ra biến dị. Này quan tài như thế nào mở ra? Đồng Ngải Linh đứng ở kia quan tài phía trước, cũng là có chút khó khăn. Như thế đại hai khẩu quan tài, lại là cục đã làm, nhất định thực trọng. Giống nhau người, nơi nào có thể đánh đến khai. Nói nữa, như vậy hai điều đại xà chiếm cư ở chỗ này, ai biết bên trong sẽ có cái gì đồ vật. Ta tới. Tư Đồ Viêm Thần lại là trực tiếp liền động thủ. Đồng Ngải Linh nghe vậy, sau này đứng vài bước, làm Tư Đồ Viêm Thần có thể động thủ không gian. Tư Đồ Viêm Thần cũng không nói gì, càng không có cái gì chiêu thức. Chỉ thấy hắn nâng lên tay đối với kia hai khẩu quan tài, sau đó Đồng Ngải Linh liền nhìn đến kia quan tài chậm rãi động. Chỉ là quan tài cái nắp rất chậm động, tựa hồ là thực trầm trọng bộ dáng. Đồng Ngải Linh thở dài, may mắn hôm nay là Tư Đồ Viêm Thần đi theo nàng cùng nhau tới. Nếu chỉ có nàng một người tới, kia chỉ sợ cũng là bất lực trở về. Tư Đồ Viêm Thần lực khống chế có bao nhiêu sao cường đại, nàng đã sớm kiến thức qua. Kia chính là liền mấy chiếc xe đều có thể đủ dùng một lần nhẹ nhàng cấp rời đi. Chương 667 cùng một ngày hai cái thổ lộ, 8. Chính là hiện giờ, hắn đều đã tới rồi thất cấp, muốn rời đi như thế hai cái nắp, cư nhiên còn muốn như thế lao lực nhi. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này hai khẩu quan tài không phải như vậy dễ dàng là có thể đủ đánh đến khai. Cho dù là Tư Đồ Viêm Thần, cũng hoa không sai biệt lắm hơn 20 phút, mới rốt cuộc cuối cùng đem hai khẩu quan tài cái nắp cấp mở ra. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người mở ra cái nắp, cũng không có lập tức liền xông lên phía trước, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì đồ vật. Mà là đợi đại khái hơn 10 phút, hai người đều không có nghe được cái gì thanh âm. Tư Đồ Viêm Thần tinh thần lực cũng hồi phục không ít, lúc này mới tiến lên đi. Từ từ, ngươi ở chỗ này chờ. Tư Đồ Viêm Thần ngăn cản muốn đi theo nàng cùng đi xem cái đến tột cùng Đồng Ngải Linh. Chính hắn còn lại là đi qua. Hắn vừa mới mở ra cái nắp lúc sau, liền cảm giác được, bên trong có một cổ rất cường đại lực lượng. Cho nên hắn mới có thể ở một bên chờ, muốn nhìn xem, kia một cổ lực lượng có thể hay không chính mình ra tới. Kết quả lại không nghĩ rằng, bọn họ hai người bất động, kia một cổ lực lượng cũng không có cái gì phản ứng. Xem ra, là bọn họ hai người suy nghĩ nhiều, kia đồ vật căn bản chính là cái chết. Kết quả, chờ hắn tiến lên vừa thấy, quả nhiên. Kia hai khẩu trong quan tài biên, cái gì đều không có, thậm chí liền thi thể đều không có, chỉ có hai khối nhi ngọc bội. Một ngụm trong quan tài biên một khối. Thấy thế, Tư Đồ Viêm Thần nhíu mày. Đây là chuyện như thế nào nhi? Vì cái gì bên trong không có thi thể, chỉ có hai khối nhi ngọc bội. Ngay cả truyền thuyết bên trong đá quý, cũng không có. Khó trách nơi này bố cục như thế đơn sơ, nguyên lai, nơi này căn bản là không phải hoàng thượng cùng hoàng hậu lăng mộ. Chỉ là một cái đơn sơ mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Mà hiện tại, nơi này chỉ sợ liền mộ chôn quần áo và di vật đều không phải, chỉ là hai khối nhi ngọc bội nơi táng thân. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Tư Đồ Viêm Thần cũng là vẻ mặt ngây thơ. Đông Ngải Linh thấy Tư Đồ Viêm Thần nhìn kia trong quan tài biên đồ vật lúc sau liền không còn có động tĩnh. Một bộ trầm tư bộ dáng, liền đi lên trước, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Sau đó liền thấy được kia trong quan tài biên hai khối nhi ngọc bội. Nàng cũng là sửng sốt, này cái gì tình huống a? Không phải nói, đó là một viên đá quý sao? Hiện tại, cư nhiên là ngọc bội sao? Hơn nữa vẫn là hai khối nhi. Bất quá kia hai điều xà bảo hộ, chính là này hai khối nhi ngọc bội. Không biết này hai khối nhi ngọc bội rốt cuộc là cái gì địa vị? Cư nhiên sẽ làm hai điều đại xà ở chỗ này chiếm cứ mấy trăm năm. Còn làm người chuyên môn đảo như thế đại một cái sơn động, dùng như thế trọng hai khẩu thạch quan tài trang. Lấy ra nhìn xem đi. Đông Ngải Linh luôn luôn không thích đoán, nếu không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, liền lấy ra tới xem tạp bái. Ân, ta tới. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có làm Đông Ngải Linh liền như thế đi lên lấy kia hai khối nhi ngọc bội, mà là đẩy hắn ra, chính mình đứng ở Đông Ngải Linh phía trước, làm Đông Ngải Linh ở chính mình phía sau. Đông Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần bối, trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói cái gì. Người nam nhân này, làm gì muốn như thế che chở nàng a? Như là bao che cho con giống nhau. Bất quá chính là hai khối nhi ngọc bội mà thôi, có thể có cái gì chuyện này. Hắn dùng đến như thế khẩn trương sao? Bất quá, đương Tư Đồ Viêm Thần lấy ra hai khối nhi ngọc bội. Liền nghe thấy được đắt đắt thanh âm. Cẩn thận! Đông Ngải Linh trực tiếp liền bổ nhào vào Tư Đồ Viêm Thần phía sau lưng, sau đó lôi kéo hắn, hướng bên cạnh trên mặt đất một lăn. Sau đó liền nhìn đến một loạt độc tiễn bắn về phía vừa mới Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần chạm địa phương. Chương 668 cùng một ngày hai cái thổ lộ, 9. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là kia đắt đắt thanh âm còn không có dừng lại. Đông Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nàng phía trên, lại là chuyển đến một tiếng trêu đùa. Như thế lâu không gặp, ta biết ngươi tưởng ta. Bất quá cũng không cần như thế nhiệt tình đi. Tư Đồ Viêm Thần thanh âm, thực nhẹ, lại là cười như vậy rõ ràng. Đông Ngải Linh lúc này mới nhìn đến, chính mình cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người ôm nhau, chính mình tay còn đặt ở hắn ngực trước. Lúc này, Tư Đồ Viêm Thần xuyên cũng không nhiều, vừa mới như thế một lần. Hắn quần áo cũng toàn bộ đều tản ra. Sau đó, Đông Ngải Linh liền như thế sở đến hắn ngực. Không có bất luận cái gì quần áo cách. Tức khắc, Đông Ngải Linh mặt liền thiêu đỏ. Chuyện như thế nào? Nàng vừa mới rõ ràng là từ phía sau ôm lấy Tư Đồ Viêm Thần, như thế nào trên mặt đất lăn một vòng, bọn họ hai người liền như thế thay đổi một đám nhi. Nàng bị Tư Đồ Viêm Thần liền như thế ôm ở trong lòng ngực, còn dùng như thế ái muội tư thế. Thật là... ta. Đông Ngải Linh muốn nói cái gì, lại là bị Tư Đồ Viêm Thần cấp đánh gãy. Vừa mới chính là ngươi chủ động ôm ta nga. Cũng không nên nói là ta ôm đến ngươi. Ta không phải ý tứ này. Đông Ngải Linh tức khắc, mặt đỏ lợi hại hơn, nàng thẹn quá thành giận, trực tiếp liền một phen đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đẩy ra. Sau đó đứng lên. Tư Đồ Viêm Thần cũng không nói lời nào, liền nhìn Đông Ngải Linh thẹn thùng bóng dáng tà tà cười. Một bộ gian kê thực hiện được bộ dáng. Nếu Đông Ngải Linh lúc này nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng, nhất định có thể đoán được rốt cuộc là vì cái gì nàng sẽ đột nhiên chạy đến Tư Đồ Viêm Thần phía trước đi. Vừa mới ở nửa đường thượng, Tư Đồ Viêm Thần đã đem Đông Ngải Linh cấp hộ ở ngực trước. Chính là sợ Đông Ngải Linh sẽ lại bị thương. Bất quá lại cũng làm hắn gián tiếp cùng Đông Ngải Linh hai người trời xuôi đất khiến lấy như thế ái muội tư thế ôm ở cùng nhau. Người mau đứng lên. Đông Ngải Linh đợi trong chốc lát lại không có nghe được Tư Đồ Viêm Thần thanh âm, còn tưởng rằng tiểu tử này có cái gì chuyện này. Kết quả quay đầu xem qua đi, liền phát hiện tiểu tử này nằm nghiêng trên mặt đất, dùng tay chống chính mình đầu. Dùng thập phần ái mỗi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, một bộ sói đói nhìn chính mình đồ ăn bộ dáng. Đông Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này, thật là mặc kệ ở cái dạng gì địa phương, đều có thể đủ bày ra như vậy một bộ vô lại biểu tình a. Ngươi không kéo ta, ta liền khởi không tới. Tư Đồ Viêm Thần lại là một bộ quyết tâm đem chơi xấu tiến hành rốt cuộc bộ dáng. Đông Ngải Linh vô ngữ, Tư Đồ Viêm Thần cái gì thời điểm trở nên như thế vô lại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, liền như thế, vẫn luôn nhìn. Đông Ngải Linh là trừng mắt Tư Đồ Viêm Thần, ý bảo hắn nhanh lên nhi lên. Mà Tư Đồ Viêm Thần lại là một bộ ta an định ngươi, ngươi nhất định sẽ kéo ta lên bộ dáng. Sợ ngươi. Cuối cùng. Đồng Ngải Linh như cũng là thỏa hiệp, sau đó hướng về Tư Đồ Viêm Thần vươn tay. Tư Đồ Viêm Thần trên mặt cười không được, một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng. Hắn thuận lợi bắt tay đáp thượng Đồng Ngải Linh tay, sau đó liền nương Đồng Ngải Linh tay, thập phần nhanh chóng đứng dậy. Đồng Ngải Linh lại là bị hắn một túm, trực tiếp liền đảo hướng về phía hắn trong lòng ngực. Ai, muốn ta ôm ngươi cứ việc nói thẳng sao. Tư Đồ Viêm Thần lại như cũng là mang theo một bộ lưu manh khẩu khí. Thập phần không biết xấu hổ ghé vào Đồng Ngải Linh bên lỗ thai thượng, nói. Không biết xấu hổ. Đồng Ngải Linh cũng không có cùng hắn khách khí, tiểu tử này, ba lần bốn lượt chiếm nàng tiện nghi. Chương 669 cùng một ngày hai cái thổ lộ, 10. Thật sự đương nàng là một cái ôn nhu tiểu miêu sao. T. Tư Đồ Viêm Thần nguyên bản là ôm Đồng Ngải Linh ở không trung xoáy khí xoay người, kết quả nửa đường trực tiếp liền tạp trụ. Sau đó rớt xuống dưới. Ta đi. Ngươi mưu sát thân phú A. Tư Đồ Viêm Thần che lại chính mình sau eo, con thân mình, nhịn không được nói đến. Ha ha, ngươi còn không phải ta chồng đâu. Nơi nào tới mưu sát thân phú A. Đồng Ngải Linh đắc ý vô vô tay, nhìn Tư Đồ Viêm Thần như thế thống khổ bộ dáng. Đồng Ngải Linh cười xấu xa. Gì? Bên này. Bất quá, nàng mắt nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần phía sau, kinh ngạc ra tiếng. Cái gì bên này bên kia? Ta muốn bồi thường. Tư Đồ Viêm Thần mặt đều đau nhăn thành một đoàn, hắn bái Đồng Ngải Linh cánh tay, đứng lên, muốn hướng Đồng Ngải Linh trên mặt đi thấu. Bồi thường cái giám A. Người xem bên này. Đồng Ngải Linh chỉ vào bên kia trong quan tài biên, làm Tư Đồ Viêm Thần xem bên kia. Quay đầu vừa thấy, Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này cư nhiên chỉ lo hướng nàng trên mặt thấu, căn bản là không có theo nàng ý tứ đi xem kia quan tài. Tức khắc, nàng cũng không màng khác, trực tiếp liền đem Tư Đồ Viêm Thần tay vô rớt, sau đó trực tiếp đem người khác bên kia vừa chuyển. Tư Đồ Viêm Thần nguyên bản còn muốn đi thân Đồng Ngải Linh, kết quả liền nhìn đến, trước mắt hai phó quan tài phía dưới, toàn bộ đều mở ra. Lộ ra một cái thông đạo. Nguyên lai. Này hai cái quan tài căn bản là không phải quan tài, mà là một cái môn. Một cái chân chính môn. Kia hai khối nhi ngọc bội chính là nhập khẩu chìa khóa. Hơn nữa, cần thiết muốn hai người đồng thời cầm lấy này hai khối nhi ngọc bội, mới có thể đủ mở ra này thông đạo môn. Nghĩ đến, cái này mặt, mới là chân chính mộ thất. Tấm tắc, này cổ nhân vì cho chính mình lộng một cái thoải mái mộ thất, thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Loại chuyện này, ai đều sẽ không nghĩ đến đi. Này mộ thất cửa đều có như thế nhiều cơ quan. Đầu tiên là tiến vào phía trước kia một phiến thật lớn cửa đá, sau đó lại là hai điều cự xà chờ ở chỗ này. Cuối cùng, lại là hai khẩu trống không quan tài, còn mang lên hai khối nhi ngọc bội. Cuối cùng, bọn họ liền tính là đồng thời mở ra cửa này, cũng cần thiết phải có hơn người thân thủ. Nếu không liền sẽ bị những cái đó bắn lại đây kiếm trực tiếp liền cấp thọc thành lỗ thủng. Thật là, quả nhiên cái này mặt thật sự liền có bảo bối sao. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người liếc nhau, cũng không biết rốt cuộc muốn hay không đi xuống. Cái này mặt, còn không biết rốt cuộc có cái dạng gì đồ vật đang chờ bọn họ hai người đâu. Bất quá, Đồng Ngải Linh trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút tự tin. Chứ không nói nàng chính mình đã là tứ giai dị năng giả, gặp được giống nhau nguy hiểm, nàng đều là không sợ. Lại nói hôm nay đi theo nàng cùng đi đến. Là Tư Đồ Viêm Thần, tiểu tử này chính là đã đạt tới thất cấp cấp bậc. Người như vậy, giống nhau người thật đúng là không gây thương tổn hắn. Bọn họ hai người, đi xuống, phần thắng vẫn là có 7 phần. Chẳng qua, cái này mặt rốt cuộc có cái dạng gì đồ vật, có đáng giá hay không bọn họ hai người mạo hiểm như vậy, cũng không biết. Bất quá, còn hảo lúc này đây, Đồng Ngải Linh ra tới phía trước cũng làm 10 phần chuẩn bị. Nàng đã cùng ba bọn họ nói. Nàng có việc muốn ra tới, khả năng muốn mấy ngày thời gian. Cho nên, nàng lúc này đây cũng không sốt ruột đi ra ngoài, thời gian là thực nguyên vẹn. Chỉ cần có thể tồn tại đi ra ngoài, liền có thể. Đi thôi. Tư Đồ Viêm Thần lúc này đây ra tới, nguyên bản chính là muốn tính toán đi xuống thăm dò. Nếu nơi này chỉ có như thế hai khối nhi ngọc bội, hắn còn sẽ cảm thấy thực thất vọng đâu. Chương 670 Thần Bí Mộ Thất, 1. Bất quá. Còn hảo, này cổ nhân thật đúng là không có làm hắn thất vọng. Lôi kéo Đồng Ngải Linh, chính hắn trước nhảy xuống. Bất quá, đứng ở nơi đó, hắn vẫn là mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh. Ngươi có sợ không? Ánh mắt kia, thực chân thành tha thiết, tựa hồ Đồng Ngải Linh chỉ cần nói sợ, hắn dây tiếp theo liền nhất định sẽ mang theo nàng rời đi giống nhau. Không có gì sợ quá. Nàng chính là chết đều chết quá một lần. Cái này mặt, cũng sẽ không so mà thế ăn người tăng thi, phòng thí nghiệm những cái đó phát dầu nghiên cứu giả càng thêm dọa người. Đi thôi. Có ta ở đây. Tư Đổ Viêm thần đối với Đồng Ngải Linh cười, sau đó vươn tay mình. Hắn liền biết, nàng nhất định sẽ như thế nói. Hắn tiểu nữ nhân, luôn là như thế giàu có mạo hiểm tinh thần. Không cần. Đồng Ngải Linh lại là quật cường kính nhi lên đây, nàng cũng không phải là cái loại này nơi trốn đều yêu cầu nam nhân bảo hộ tiểu nữ nhân. Tuy rằng cùng Tư Đổ Viêm thần ở bên nhau, tiểu tử này trước nay đều không có muốn nàng động thủ quá. Ha ha. Tư Đổ Viêm thần cũng không có miễn cưỡng, nhìn Đồng Ngải Linh kia quật cường tiểu bóng dáng, hắn cười cười. Chỉ là nhanh chóng theo đi lên. Hắn nhưng không nghĩ muốn Đồng Ngải Linh chính mình một người ở phía trước do đường. Đi xuống, là thật dài đường đi. Đường đi bên trong nhưng thật ra đều có đèn. Này đó đèn, cư nhiên trải qua như thế nhiều năm thời gian, cũng vẫn luôn đều không có diệt quá. Đồng Ngải Linh trước nay đều không có từng vào mộ thất. Đừng nói là như vậy thập phần có cổ đại hơi thở mộ thất. Nàng nhìn như vậy địa phương, không cảm thấy khủng bố, ngược lại cảm thấy thực mới lạ. Không nghĩ tới, cổ nhân thật sự sẽ tiêu phí như thế đại tâm tư tới kiến tạo như vậy một cái sau khi chết huyệt mộ. Nơi nào như là bọn họ hiện tại người, đã chết, tùy tiện tìm một khối mà, liền như thế đem chính mình cấp chôn xuống. Còn có, muốn tự do một chút, trực tiếp liền đem chính mình cho cốt hướng biển rộng bên trong một giải. Căn bản là cái gì đều không lưu lại. Chính là cổ nhân liền chú ý xuống mộ vì an. Không chỉ có một hai phải bảo tồn chính mình toàn thây, còn muốn tìm một cái phong thủy tốt địa phương, ở lại. Nói chính mình sau khi chết cũng có thể đủ có một chỗ an ổn nghỉ ngơi. Chính là người đã chết lúc sau, nơi nào còn có vài thứ kia đâu. Nơi này thật đúng là. Đồng Ngải Linh nhìn kia đường đi trên có khắc họa họa, thập phần kinh ngạc. Nơi này thật đúng là chính là đặc biệt xinh đẹp đâu. Cổ nhân chính là thích mấy thứ này, rất nhiều vương công quý tộc ở sau trưởng thành liền sẽ bắt đầu tu sửa chính mình mộ địa. Tư Đổ Viêm thần tựa hồ là đã nhìn ra Đồng Ngải Linh kinh ngạc, mở miệng giải thích đến. Kia bọn họ sẽ không cảm thấy như vậy thực điểm xấu sao? Đồng Ngải Linh nghe vậy, mở miệng hỏi. Cổ đại người không phải thực thờ phụng thần minh sao? Còn chưa có chết đâu, liền bắt đầu cho chính mình tu sửa mộ địa. Kia không phải tương đương chú chính mình sớm một chút nhi chết sao? Sẽ không, ở bọn họ xem ra, bực này vì thế sớm một chút nhi làm chuẩn bị thôi. Tư Đổ Viêm thần lắc lắc đầu. Ở cổ đại người xem ra, sau khi chết, cùng sinh thời cũng không có cái gì hai dạng. Chẳng qua là đổi một chỗ sinh hoạt, thuận tiện bắt đầu hoàn lại chính mình nợ thôi. Hào đi! Nơi này, ngươi có cái gì cái nhìn? Đồng Ngải Linh ở phương diện này cũng không phải chuyên gia. Cũng không có cái gì nghiên cứu. Nàng chính là liền chính mình đã chết lúc sau muốn như thế nào đều không có nghĩ tới, càng đừng nói kiến cái gì mộ địa. Tuy rằng nói nàng cũng đối thời cổ người thực cảm thấy hứng thú, bất quá lại trước nay đều không có đối mộ địa từng có cái gì nghiên cứu. Càng đừng nói là mộ thất. Nhiều lắm là ở một ít trộm mộ tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong xem qua. Chương 671 Thần Bí Mộ Thất, nhị. Không có cái gì cái nhìn. Tiểu tâm một chút là được. Tư Đổ Viêm thần trên mặt nhưng thật ra còn tính nhẹ nhàng, tư tiến vào cái này mộ thất bắt đầu, trên mặt hắn biểu tình vẫn luôn là như vậy. Nhẹ nhàng, mang theo ý cười, giống như một chút chuyện này đều không có bộ dáng. Đồng Ngải Linh cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào tưởng. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, nơi này người đều đã chết, cũng không có cái gì đáng sợ. Đi thôi. Nghe vậy, Đồng Ngải Linh liền cũng không nói. Hướng tới phía trước chậm gì gì đi tới. Bất quá, mỗi đi một đoạn đường, Đồng Ngải Linh đều sẽ hướng phía trước mặt quăng ra ngoài một ít đồ vật, dùng để thử nơi này có hay không cơ quan linh tinh. Tư Đổ Viêm thần nhưng thật ra đối nàng như vậy tiểu tâm cẩn thận thực tán đồng, quả nhiên a, rất nhiều chuyện, căn bản là không cần hắn tới nhọc lòng sao. Nữ nhân này, mặc kệ ở cái gì thời điểm, luôn là như vậy. Thức mau, hai người liền đến một chỗ phong bế cửa đá trước. Chủ nhân, phía trước có bảo bối. Tráng Tráng lúc này trực tiếp liền từ trong không gian biên ra tới, nhìn kia cửa đá, liếm liếm miệng ba. Hiển nhiên, bên trong đồ vật thật sự thực không tồi, nếu không, Tráng Tráng sẽ không ra tới, lộ ra như vậy biểu tình. Tiểu tử này, cái mũi luôn luôn đều là thực linh, đối với chân chính bảo bối, hắn là thật sự thực thích. Cho nên, mỗi lần có cái gì bảo bối, đồng ngải linh đều là xem hắn liền thành. Ân, khó trách kia hai điều đại xà sẽ cam tâm ở chỗ này bảo hộ chứ. Ngay cả tráng tráng đi tới nơi này, đều bị hấp dẫn ra tới, đừng nói là kia hai điều xà. Cửa này ta tới khai. Tư Đồ Viêm Thần quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện này bốn phía có cái gì cơ quan có thể mở cửa. Một khi đã như vậy, liền cũng chỉ có thể đủ dùng bạo lực tới khai. Xem ra, cái này mộ thất chủ nhân nguyên bản liền không có nghĩ tới muốn đem này mộ thất mở ra. Thiết chí, toàn bộ đều là chết cơ quan. Nếu không ở vừa mới thời điểm, bọn họ dùng chính xác phương pháp mở ra đường đi nhập khẩu. Kết quả vẫn là sẽ bị một đống tiểu mũi tên cấp bắn lại đây. Rốt cuộc mộ thất nguyên bản chính là làm người chết ngủ địa phương. Nếu người đều đã chết, kia cũng không có muốn đi ra ngoài tất yếu, cho nên, đem nơi này môn toàn bộ đều cấp phong kín, kia tự nhiên cũng chính là vì không cho người khác dễ như trở bàn tay vào được. Đồng Ngải Linh nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, liền sau này lui một bước, chờ Tư Đồ Viêm Thần giữ cửa cấp mở ra. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có lô mãng tiến lên trực tiếp liền dùng cậy mạnh mở cửa. Hắn chỉ là dán ở kia trên cửa mặt nghe xong nửa ngày, xác định không có cái gì hủy hoại trang bị, lúc này mới giữ cửa trực tiếp liền dùng hắn lực khống chế dùng sức đẩy ra. Đừng nhìn hắn chỉ là nhẹ nhàng bắt tay dán ở trên cửa, giống như chỉ là vô cùng đơn giản đẩy cửa ra giống nhau. Chính là trên thực tế, hắn cơ hồ là dùng hết chính mình một nửa nhi tinh thần lực tới mở ra này phiến môn. Cửa này vừa mở ra, chính là một cổ âm phong nên diện mà đến. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người thập phần có ăn ý, đều là trực tiếp hướng phía sau chợt lóe. Gắt gao dán vách tường, ngừng lại rồi hô hấp. Cũng may, này chỉ là một cổ phong thôi. Chính là một cái phong bế không gian, lâu lắm không có mở ra lúc sau, đột nhiên lập tức mở ra, liền sẽ làm bên ngoài không khí cùng bên trong không gian đối lưu. Sinh ra phong thôi. Chỉ là này một trận gió đem đường đi thượng đèn, toàn bộ đều cấp thổi tắt. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có chần chờ, trực tiếp liền vươn tay, ném ra vài cái mồi lửa, nháy mắt, nhưng cái đó bị giết rớt đèn liền lại sáng lên. Theo ánh đèn sáng lên, Đồng Ngải Linh này xem như hoàn toàn thấy rõ ràng toàn bộ mộ thất. Chương 672 Thần Bí Mộ Thất, Tam. Toàn bộ mộ thất bố trí đổi kịp mặt nơi đó không sai biệt lắm. Đều là vô cùng đơn giản, bất quá lại lớn không ít, có 300 nhiều mét vuông bộ dáng. Quan tài chung quanh cũng nhiều không ít tế phẩm. Đều là một ít phụ tùng cùng một ít chai lọ vại bình. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là nhìn thoáng qua, cũng hướng tới bên trong đều đi ra ngoài mấy cái mồi lửa. Thức mau, những cái đó ở trên vách tường đèn cũng toàn bộ đều bị Tư Đồ Viêm Thần cấp đốt sáng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ mộ thất hết thể đều bị bọn họ hai người tỉnh thu đáy mắt. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy, thật đúng là dọa nhảy dự. Nay đấy đất, đều là kia một loại màu đen xà. Bất quá nơi này xà cái đầu cũng không có kia mặt trên đại. Nay ánh sáng như thế một kích thích, tức khắc, này đó xà toàn bộ đều hướng tới Đồng Ngải Linh bọn họ vọt lại đây. Cũng không đợi Tư Đồ Viêm Thần động thủ, Đồng Ngải Linh liền ở trong nháy mắt quăng ra ngoài thượng trăm cái nho nhỏ mũi tên nước. Toàn bộ đều đánh trúng những cái đó xà bảy tấc, tức khắc, này đó xà toàn bộ đều ở giữa không trung rớt xuống dưới. Chết không thể đủ ở đã chết. Tư Đồ Viêm Thần tán thưởng nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, không tồi. Đồng Ngải Linh cũng chỉ là cười một chút, bất quá lại không có thả lỏng cảnh giác. Bởi vì nàng lúc này nhìn về phía kia đặt ở trung gian song song hai khẩu quan tài mặt trên. Nếu mặt trên quan tài mặt trên có hai điều đại xà ngồi canh. Như vậy, cái này mặt hết thể đều là giống nhau như lúc, hẳn là cũng là có hai điều đại xà đi. Phải biết rằng, nơi này trên mặt đất cũng toàn bộ đều là xà đâu. Quả nhiên, không ra nàng đoán trước, kia quan tài mặt trên, xác thật ngồi xổm hai điều đại xà. Chẳng qua, kia hai điều đại xà lúc này chỉ là dựng lên cổ, cũng không có đối Đồng Ngải Linh bọn họ phát động công kích. Chỉ là phát ra cảnh cáo thanh âm, phun chính mình lưỡi rắn. Kia bộ dáng, nhưng thật ra thực khủng bố. Rốt cuộc này hai điều xà so với mặt trên kia hai điều, còn muốn lớn hơn nữa một ít. Bất quá lúc này, Đồng Ngải Linh lại là phát hiện. Này hai điều xà thân mình, liền như thế bị cố định ở kia quan tài mặt trên. Hình như là bị thạch hóa giống nhau, chúng nó căn bản là không động đậy. Cho nên, ở nhìn đến Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần thời điểm, chúng nó chỉ có thể tại chỗ đe dọa bọn họ hai người, cũng không thể đủ tiến lên công kích. Nghĩ đến, kia quan viên lúc trước có thể thuận lợi đem hai điều xà cấp lộng đi, hẳn là cũng là vì kia hai điều xà nguyên bản đã bị cố định ở. Cũng không biết là ai, cư nhiên sẽ chảo hai điều xà ở chỗ này giúp bọn hắn thủ mộ địa. Nay mộ thất, nơi trốn đều lộ ra một tia cổ quái. Phải biết rằng, cổ đại liền tính là có xà thủ lăng mộ, kia cũng là xà chính mình tự nguyện bỏ quá khứ. Còn trước nay đều không có gặp qua giống như vậy, cư nhiên trực tiếp liền bắt hai điều xà ở chỗ này thủ. Người này cũng quá kỳ quái. Không phải nói nơi này là hoàng thượng mộ địa sao? Vì cái gì nơi trốn đều lộ ra cổ quái đâu? Quá dọa người. Không biết, còn tưởng rằng nơi này là cái gì tà thuật sư mộ địa đâu. Nay cổ đại trong lịch sử, cũng không có cái nào hoàng đế thờ phụng xà A. Càng là không có cái nào triều đại người sẽ đem xà mang tiến chính mình mộ địa. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe nói, càng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này làm cho bọn họ hai người đều không có cái gì manh mối. Đặc biệt là Đồng Ngải Linh, nàng nhìn về phía vẻ mặt thận trọng Tư Đồ Viêm Thần, hắn sống tương đối lâu, hẳn là so với chính mình càng thêm hiểu biết đi. Cổ đại nhưng thật ra có như thế một ít người, bọn họ thích đem xà mang ở chính mình bên người, bảo hộ chính mình, cũng thích nuôi dưỡng loài rắn. Bất quá, giống như vậy, đem loài rắn mang nhập chính mình mộ địa, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 673 Thần Bí Mộ Thất, 4. Tư Đồ Viêm Thần thấy Đồng Ngải Linh nhìn về phía chính mình, tức khắc cũng minh bạch nàng ý tứ, nàng là muốn hỏi chính mình rốt cuộc có biết hay không cái gì. Vì thế, hắn liền đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Chính là trên thực tế, hắn biết đến, cũng là rất ít. Rốt cuộc giống như vậy cổ quái sự tình, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, càng đừng nói là nghe nói cái gì. Kia này một loại người cùng thiên nữ bạt có cái gì quan hệ sao? Đồng Ngải Linh nhịn không được truy vấn đến, nàng là thật sự rất muốn nghĩ đến biện pháp phải đối phó cái kia thiên nữ bạt. Tuy rằng nói hiện tại nàng vẫn luôn đều không có xuất hiện ở Đồng Ngải Linh trước mặt, chính là đối với Đồng Ngải Linh tới nói. Như vậy một cái cường đại uy hiếp, như thế nào đều không phải cái gì chuyện tốt nhi. Đặc biệt là địch nhân ở trong tối bọn họ ở minh dưới tình huống. Nếu có thể tìm được kia một viên có thể khắc chế thiên nữ bạt đồ vật, như vậy, nàng về sau cũng liền nhiều một cái dựa vào. Cái này ta cũng không biết, thiên nữ bạt đối với có thể khắc chế chính mình đồ vật, trên cơ bản đều là nghĩ mọi cách tiêu diệt rớt. Mấy năm nay, nàng có thể sống đến bây giờ, còn sống như thế dễ chịu, tự nhiên là không rời đi nàng làm kia hết thảy. Nàng cũng không phải một cái sẽ lưu trữ đối chính mình uy hiếp đồ vật người. Tư Đồ Viêm Thần ánh mắt ngưng trọng. Nhìn trước mắt kia kỳ lạ hai điều xà, nói đến. Ngươi gặp qua thiên nữ bạt sao? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi đến. Nếu nói Tư Đồ Viêm Thần bọn họ toàn bộ gia tộc đều là dựa theo thiên nữ bạt cái kia tình nhân bộ dáng làm được. Như vậy, mấy năm nay, thiên nữ bạt hẳn là vẫn luôn đều sẽ đem Tư Đồ Viêm Thần bọn họ toàn bộ gia tộc người không chế ở lòng bàn tay A. Hoặc, cũng sẽ vẫn luôn đều làm cho bọn họ hầu hạ nàng mới đối A. Chính là trước mắt. Nàng giống như vẫn luôn đều không có nghe được Tư Đồ Viêm Thần nhắc tới quá hắn cùng thiên nữ bạt ở chung sự tình. Như thế xem ra, Tư Đồ Viêm Thần có phải hay không cũng không có gặp qua thiên nữ bạt. Không có. Tư Đồ Viêm Thần không ra Đồng Ngải Linh sở liệu, gật gật đầu. Tuy rằng nói chúng ta toàn bộ gia tộc người, đều là dựa theo cái kia tình nhân bộ dáng làm được. Chính là cũng không phải mỗi người đều là làm thiên nữ bạt vừa lòng, không hài lòng. Nàng liền sẽ làm chúng ta tự hành kết hôn sinh con. Sinh sản hậu đại, hơn nữa, sở hữu sự vụ đều là làm nàng trong tay người đi làm. Mỗi một thế hệ truyền nhân, đều sẽ bị thiên nữ bạt tiếp kiến, sau đó làm nàng tự mình quyết định đi lưu. Chỉ là, gần nhất mấy trăm năm, nàng đều không có một chút ít tin tức, giống như mất tích giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, gia tộc bọn ta mới có thể thở dốc, phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Chúng ta có người phỏng đoán nói nàng đã chết, chính là vẫn luôn đều không có xác thực chứng cứ, thậm chí, liền nàng là ai, đều không có người biết. Quan trọng nhất chính là, những cái đó đi theo nàng người, tựa hồ vẫn luôn đều ở chấp hành nàng mệnh lệnh, cho nên, ta cũng không biết nàng rốt cuộc còn ở đây không, ở nơi nào. Như thế nhiều năm, Tư Đồ Viêm Thần vẫn luôn đều ở sưu tập có quan hệ thiên nữ bạn tin tức. Mặc kệ điểm nào, hắn đều không có buông tha. Chính là nhưng vẫn cũng vô pháp tử được đến có quan hệ thiên nữ bạt tin tức. Hắn cũng có chút hề hoài, bất quá hắn cũng cảm thấy, hiện giờ nhưng thật ra một cái vừa lúc cơ hội. Làm hắn chuẩn bị tốt, chờ thiên nữ bạt xuất hiện thời điểm, hắn mới có thể đủ có điều phòng bị. Ta đã hiểu. Đồng Ngải Linh nghe vậy, gật gật đầu. Ta cảm thấy đi, có lẽ thiên nữ bạt cũng gặp cái gì nguy hiểm đâu. Hiện giờ nàng thân bị trọng thương tránh ở nơi nào không dám ra tới. Ngươi tưởng à, nàng làm như thế nhiều chuyện xấu nhi, nhiều đến là người muốn sát nàng, không nói được phía trước đã xảy ra cái gì sự tình. Chương 674 thần bí mộ thất, nam. Hoặc, nàng đã chết, hoặc nàng còn bị thương. Liên tính là nàng những cái đó thủ hạ, cũng có khả năng chỉ là muốn nương nàng dư uy làm việc nhi đâu. Phía trước Đồng Ngải Linh nhìn thấy những cái đó lão nhân nhóm thời điểm, liền cảm thấy rất kỳ quái. Những người đó, làm như vậy nghiên cứu, tựa hồ cũng không phải vì phải làm cái gì, càng không chỉ là vì muốn mở rộng chính mình thế lực. Ngược lại như là muốn nghiên cứu ra cái gì dược vật giống nhau. Như vậy hành vi, thật sự là quá kỳ quái. Có lẽ, này cùng thiên nữ bạt có quan hệ, lại hoặc là, này chỉ là theo chân bọn họ chính mình tự thân có quan hệ. Những việc này đều nói không chừng, ta mấy ngày nay, cho tới nay đều ở điều tra bọn họ sau lưng thế lực. Bọn họ đem ta kinh thành hoa cấp bưng cũng hảo, vừa lúc là cho ta một cái cơ hội, làm ta có thể che giấu lên. Cũng đã có một ít mặt mày, này vi rút khuyết tán, cũng không phải ngẫu nhiên, ngược lại là bọn họ cố tình. Chỉ là ta hiện giờ còn không có cũng đủ chứng cứ có thể xác định điểm này. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, cười nói đến. Này đó ta chỉ là cùng ngươi nói một câu, chân chính sự thật rốt cuộc là cái dạng gì, còn không biết. Ân. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem kia hai điều xà cấp lộng xuống dưới rồi nói sau. Chỉ cùng nàng nói. Hắn làm gì muốn làm cho cùng nàng như thế thân cận bộ dáng. Đồng Ngải Linh nhìn về phía bên kia quan tài chỗ, tách ra đề tài. Hiện giờ khác đều là hư, trước nhìn xem nơi này rốt cuộc có cái gì mới là đứng đắn. Cũng may này mộ thất không có bị người phá hư, mặt trên cái kia, hẳn là chỉ là vì muốn giấu người thái mắt. Nếu không, cũng sẽ không cái gì đồ vật đều không có phóng, toàn bộ đều đặt ở cái này mặt. Hơn nữa, nơi này hẳn là cũng sẽ không giống là mặt trên như vậy đơn giản, cơ quan như vậy dễ dàng liền cấp phá hư. Ngay cả kia hai điều xà, Đồng Ngải Linh cũng cảm thấy, là lộ ra một tia cổ quái. Nếu nói, này hai điều xà bị nhốt ở chỗ này mấy trăm hơn một ngàn năm, như vậy chúng nó lấy cái gì mà sống đâu. Liên tính là xà, không ăn không uống như thế nhiều năm, cũng là sẽ chết. Ngươi đứng ở ta phía sau. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua bên kia tình huống, đem Đồng Ngải Linh cấp hộ ở phía sau. Tuy rằng nói này mộ thất, nơi trốn đều lộ ra cổ quái cùng tà khí, chính là ở gặp gỡ Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần như vậy dị năng giả thời điểm. Đều có vẻ như vậy tái nhợt, quan trọng nhất chính là, bọn họ hai người đều là rất mạnh dị năng giả. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có dư thừa động tác, chỉ là động thủ đem kia hai điều xà trực tiếp liền cấp bắt được giữa không trung. Sau đó đem kia hai điều xà chia làm vài đoạn, ném ở quan tài bên cạnh, kia hai điều xà cứ như vậy, chết không thể đủ chết lại. Tư Đồ Viêm Thần nhưng không nghĩ muốn này hai điều xà lại biến thành Đồng Ngải Linh bọn họ lúc trước gặp gỡ kia hai điều giống nhau, đến lúc đó, chính là thật không tốt đối phó. Ầm ầm ầm. Đương kia hai điều xà chết đi thời điểm, quan tài đột nhiên liền chính mình bắt đầu chấn động, hình như là có cái gì đồ vật muốn từ bên trong ra tới giống nhau. Đây là... Thấy thế, Đồng Ngải Linh có chút sợ hãi lui về phía sau một bước, mà Tư Đồ Viêm Thần cũng là chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm kia phó quan tài, không nói gì. Chỉ là bảo vệ Đồng Ngải Linh. Hắn cũng không biết nơi này biên rốt cuộc sẽ ra tới cái gì, hắn có thể làm, chỉ là tận lực bảo vệ tốt Đồng Ngải Linh. Chỉ là, ở chấn động nửa ngày lúc sau, kia quan tài liền lại khôi phục nguyên dạng, cũng không có cái gì đồ vật từ bên trong ra tới. Đây là chuyện như thế nào nhi? Đồng Ngải Linh nhìn bên kia đã không có lại nhúc nhích quan tài, kỳ quái hỏi đến. Chương 675 thần bí mộ thất, 6. Tư Đồ Viêm Thần cũng là lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chúng ta qua đi nhìn xem. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, chính mình đứng dậy. Ngươi không cần qua đi. Ta đi. Tư Đồ Viêm Thần lại là kéo lại Đồng Ngải Linh. Không có việc gì. Người đem ta giơ lên, phóng tới bên kia không trung, ta tử không trung nhìn một cái rốt cuộc như thế nào. Đồng Ngải Linh cũng biết, này đầy đất xà thi thể, ai biết rốt cuộc có nào một con không có chết thấu, trong chốc lát trực tiếp cắn nàng một ngụm đâu. Nơi này như thế cổ quái, này đó xả, như thế nhiều năm, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào sống lại. Nàng cũng không thể đủ bảo đảm, chính mình có thể đem độc cấp giải. Ân. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, trong mắt sáng ngời, như thế một cái ý kiến hay. Cứ như vậy, bọn họ hai người đều không cần dẫm lên những cái đó xả thi thể qua đi, cũng không cần dùng tay tới đụng vào kia quan tài. Thức mau, đồng ngải linh đã bị dơ lên, đưa đến kia quan tài phía trên. Tư Đồ Viêm Thần hiện giờ muốn dơ lên đồng ngải linh, quả thực là không cần tốn nhiều sức, đơn giản thực. Như thế nào? Đồng ngải linh nhìn nửa ngày, cái gì lời nói đều không có nói ra, Tư Đồ Viêm Thần nhịn không được mở miệng hỏi đến. Này quan tài phía dưới, cái gì đều không có. Chỉ là đuổi kịp mặt giống nhau, có hai khối nhi ngọc bội. Đồng ngải linh thập phần bất đắc dĩ đáp. Hơn nữa, này hai khối nhi ngọc bội so với mặt trên kia một tầng tới nói, càng tiểu một ít. Cho nên, nàng nhìn nửa ngày mới thấy rõ ràng này hai khối nhi ngọc bội bộ dáng. Này một bộ quan tài, toàn bộ đều là dùng màu trắng cục đã làm, mà kia ngọc bội, cũng là thuần trắng sắc, trên cơ bản, không nhìn kỹ, đều là nhìn không ra tới. Huống chi, này ngọc bội như thế tiểu, không phải là cơ quan đi. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, cũng có chút ngây người, không nghĩ tới, này mộ thất một cái bộ một cái, không có một cái, cư nhiên còn có tiếp theo cái. Này quá giả, phía dưới rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tầng, lại có bao nhiêu cơ quan đang chờ bọn họ. Không biết, có phải hay không chỉ có thử mới biết được. Nói, đồng ngải linh liền rỗi tay muốn đi sờ sờ kia ngọc bội rốt cuộc có phải hay không chốt mở. Kết quả lại bị Tư Đồ Viêm Thần cấp ngăn cản xuống dưới. Người điên rồi a, không muốn sống nữa. Tư Đồ Viêm Thần lớn tiếng quát lớn đồng ngải linh, đồng thời cũng đem thân thể của nàng kéo xa, không cho nàng đụng tới kia ngọc bội. Đồng ngải linh hơi kém liền sờ đến kia ngọc bội, lúc này lại là bị Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền ôm ở trong lòng ngực. Đồng ngải linh vô ngữ, nàng lại không phải cái gì bút bê sứ, Tư Đồ Viêm Thần như thế lo lắng làm cái gì a? Ta tới. Tư Đồ Viêm Thần nói xong, liền trực tiếp phi thân đi qua. Kia hai khối nhi ngọc bội hẳn là muốn đồng thời khởi động. Đồng ngải linh nhớ tới mặt trên kia hai khối nhi ngọc bội, nhịn không được mở miệng nói đến. Sợ Tư Đồ Viêm Thần sàng bậy bộ dáng. Ân, ta đã biết. Tư Đồ Viêm Thần đối với đồng ngải linh cười, nói đến. Đồng ngải linh bị hắn này cười, cười trong lòng run lên, dứt khoát nhìn về phía mặt khác địa phương, không xem hắn. Tư Đồ Viêm Thần thực mau liền đem kia trong quan tài thông đạo cấp mở ra. Thực mau, hai người lại đến ngầm tầng thứ ba mộ thất. Nay một tầng, ngay cả trên mặt đất thông đạo đều là dùng vàng phô. Ta đi. Này quả nhiên là một cái hoàng đế mộ thất ta. Cư nhiên có như thế nhiều vàng. Đồng ngải linh nhìn như thế nhiều vàng, cảm thán đến. Khó trách những cái đó trộm mộ, mỗi người đều có tiền đâu. Nay liền miệng ba tìm một kẻ có tiền mộ thất, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều trộm đi ra ngoài. Chương 676 thần bí mộ thất, 7. Kia khẳng định liền trở nên đặc biệt có tiền A. Khó trách mặt trên gì đều không có, nguyên lai, nơi này mới là chính chủ ngốc địa phương. Người trong chốc lát có hay không nắm chắc đem này đó vàng toàn bộ đều mang đi. Đồng ngải linh quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần. Không thể không nói, nàng nhìn đến này đó vàng, cũng đều thập phần động tâm, hận không thể toàn bộ đều cấp tại đi. Không có. Nơi này nếu động, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Tư Đồ Viêm Thần lắc lắc đầu, không nghĩ tới, đồng ngải linh cư nhiên còn như thế tham tài a. Bất quá, nói như vậy, không có ai sẽ đem chính mình mộ thất bên trong, toàn bộ đều dùng vàng cấp phô ra tới một cái lộ. Nếu cầm nơi này vàng, chỉ sợ cũng sẽ xúc động cơ quan. Này căn bản chính là dùng để dụ dỗ những cái đó trộm mộ người. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ còn không có gặp được cái gì đại cơ quan, cũng không có cái gì không giống nhau nguy cơ. Cho nên, Tư Đồ Viêm Thần cảm thấy, nơi này, mới là chân chính nguy cơ nơi. Ném cái đồ vật đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nói, đồng ngải linh liền quăng ra ngoài một cái tròn vo quả tạ. Nay quả tạ, theo chân bọn họ một người trọng lượng không sai biệt lắm. Nếu này quả tạ có thể bình an không có việc gì lăn qua đi, kia bọn họ cũng là có thể đủ đi rồi. Chỉ là, nay một cái quả tạ quăng ra ngoài, dọc theo đường đi, liền lại là lửa đốt lại là kiếm vũ. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đối nhìn thoáng qua, quả nhiên, nơi này chính là chân chính mộ thất. Nếu không, nơi này không có khả năng sẽ làm ra tới như thế nhiều cơ quan. Hai người cũng không dám đại ý, Đông Ngải Linh liên tiếp quăng ra ngoài ba cái quả tạ. Phía trước hai cái quả tạ đều kích phát đủ loại cơ quan. Thẳng đến cuối cùng một cái quả tạ bình an không có việc gì lăn qua đi, tới rồi mộ thất trước cửa. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, nơi này đã không có cái gì nguy hiểm. Hai người cũng không có lại dừng lại, nhanh chóng thông qua này một cái thông đạo. Tới rồi mộ thất trước cửa, đây là một phiến dùng ngọc thạch chế tạo môn. Xem ra, này hoàng đế thật đúng là rất có tiền, như thế đại một phiến ngọc thạch môn, này đến muốn bao nhiêu tiền a? Lúc này đây, Tư Đồ Viêm Thần cũng không có giống mặt trên như vậy, dùng cậy mạnh mở ra này một phiến môn, mà là bắt tay đặt ở kia trên cửa, hảo hảo cảm thụ một chút. Cuối cùng, mới rốt cuộc khắp nơi tìm một chút, tìm được rồi mở ra như thế môn chốt mở. Nếu nơi này đã có như thế nhiều cơ quan ám khí, như vậy, hắn nếu dùng cậy mạnh mở ra này mộ thất, chỉ sợ cũng chỉ có thể là một cái chết tự. Cũng may này cổ nhân cơ quan cũng không xem như hoàn mỹ, còn khó không đến bọn họ. Vào đi thôi. Tư Đồ Viêm Thần mở ra kia phiến môn lúc sau, cẩn thận cảm thụ một chút, lại đem sở hữu đèn toàn bộ đều cấp lộng sáng. Lúc này mới tiếp đón Đồng Ngải Linh đi vào. Bên trong cũng đồng dạng là kim bích huy hoàng, cái gì đồ vật đều không có. Đồng dạng, trung gian phóng hai khẩu quan tài, chỉ là lúc này đây, kia quan tài là dùng đen như mực tơ vàng gỗ nam chế tạo. Xem ra, này liền thật là chính chủ nơi địa phương. Ở kia hai khẩu quan tài mặt trên, cái gì đều không có, chỉ là phóng một cái đồng dạng đen như mực cái hộp nhỏ. Mà này mộ thất bên trong, nơi nơi đều là đủ loại kim khí ngọc thạch. Nhìn kim bích huy hoàng, Đồng Ngải Linh cũng không khách khí, ở xác định không có cái gì nguy hiểm lúc sau, liền đem vài thứ kia toàn bộ đều thu vào chính mình không gian. Tấm tắc, đây chính là so với kia chút cái gì châu đáo cửa hàng có hóa nhiều. Không kịp sửa sang lại không gian bên trong châu đáo trang sức, Đồng Ngải Linh nhìn chủi lủi mộ thất trung ương kia hai khẩu quan tài phát ốc. Chương 677 thần bí mộ thất, 8. Thứ này, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Lấy vừa mới kinh nghiệm tới nói, nơi này hẳn là nguy hiểm nhất, tuyệt đối không có khả năng như là vừa mới như vậy, tùy tùy tiện liền đi qua. Bọn họ hai người tuy rằng là có dị năng giả, chính là đối với như vậy mộ thất, bọn họ vẫn là không có cái gì nghiên cứu. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiến vào. Ta trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tư Đồ Viêm Thần nói, chính mình liền tiến lên đi kiểm tra rồi, mà Đồng Ngải Linh còn lại là lưu tại chỗ, khắp nơi đánh giá. Sau đó tận lực chọn lựa thoạt nhìn không như vậy nguy hiểm địa phương đi vừa đi nhìn một cái. Kể từ đó, mới có thể đủ thấy rõ ràng nơi này rốt cuộc là có cái dạng gì bất đồng. Này bốn phía, toàn bộ đều là đủ loại bích họa, toàn bộ đều là họa kia hoàng đế cùng hoàng hậu sinh hoạt hàng ngày. Xem ra tới, này hoàng đế hoàng hậu cảm tình thực không tồi. Bởi vì mỗi một bức họa mặt trên, đều là một nam một nữ, hai người ăn mặc đều thực hoa lệ. Hoặc là chơi cờ đánh cờ, hoặc chính là ở hoa viên ngắm hoa, hoặc chính là ở bên nhau chủ trì yến hội. Sau đó chính là hai người đối kính họa mi linh tinh. Thoạt nhìn thập phần ân ái. Toàn bộ mộ thất, sắc điệu đều thập phần ấm áp, thoạt nhìn cũng là thực ấm áp bộ dáng. Tựa hồ, này một đôi nhi đế hậu sinh hoạt rất hài hòa, bọn họ đã chết lúc sau, chủ địa phương thoạt nhìn cũng là như vậy ấm áp. Thật là làm người hâm mộ a. Chỉ là, nhìn. Đồng Ngải Linh liền phát hiện, những cái đó trên tường mặt, nhiều ra tới một nữ tử. Nữ tử này quần áo đơn giản, khuôn mặt cũng là rảo hảo bộ dáng. Chính là nàng nhưng vẫn đều đứng ở hoàng thượng cùng hoàng hậu trung gian. Tới rồi cuối cùng, cái kia nữ tử đứng ở hoàng hậu trước mặt, hoàng thượng lại không thấy. Sau đó chính là hai người luôn là ở đánh cờ, hai nữ nhân ở bên nhau làm việc. Bất quá, hai người bộ dáng, nhìn có chút biến yếu. Cũng không phải rất hài hòa bộ dáng, ngược lại như là thù địch giống nhau ở rằng co bộ dáng. Đồng Ngải Linh rất là kỳ quái, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà tới rồi cuối cùng, này đó tranh vẽ liền gián đoạn, hình như là bị cái gì cấp cắt giống nhau. Nàng khắp nơi nhìn nửa ngày, rốt cuộc, ở kia hai phó quan tài mặt trên thấy được liên tục bích họa. Chỉ là, lúc này, kia hoàng hậu trên người đột nhiên mọc ra tới cái đuôi. rồi sau đó bỏ ra hiện nữ nhân kia, cư nhiên cứ như vậy đem kia hoàng hậu cái đuôi cấp cắt bỏ. Nữ nhân kia cũng mọc ra tới vài cái cánh tay, có hai cái cánh tay còn rơi trên mặt đất. Thoạt nhìn như là bị ai cấp chém rất giống nhau. Xem ra, hoàng hậu cùng nữ nhân này, đều không phải giống nhau người, các nàng hai người còn đã từng đại chiến quá. Chỉ là, không biết kết quả cuối cùng rốt cuộc là như thế nào, nơi này biên, cũng không có biểu hiện. Đông Ngải Linh nhìn một vòng, cuối cùng đem này đó chuyện xưa nói cho Tư Đổ Viêm Thần nghe. Cái kia cánh tay nhiều, giống như chính là thiên nữ bạn. Tư Đổ Viêm Thần nghe xong Đông Ngải Linh nói, cũng ném ra tới một cái tin tức. A, Đông Ngải Linh nghe vậy, cũng là sửng sốt, không nghĩ tới, hôm nay nữ bạt là thật sự tồn tại a. Hơn nữa, hôm nay nữ bạt cùng này mộ thất chủ nhân, thật đúng là chính là có quan hệ. Xem ra, năm đó thiên nữ bạt xác thật là nghĩ biện pháp muốn lộng tới kia một khối có thể giết chết nàng đá quý. Chỉ là này hoàng hậu, thoạt nhìn cũng không phải người bình thường, cho nên, thiên nữ bạt hẳn là cũng không có đứng ở tiện nghi. Ngược lại còn đi theo hoàng hậu hai người đánh lưỡng bại câu thương bộ dáng. Chỉ là, cuối cùng kết cục rốt cuộc là như thế nào, nơi này biên cũng không có nói. Chương 678 Thần Bí Mộ Thất, 9. Bất quá, về kia một khối đá quý truyền thuyết, hẳn là thật sự. Lúc trước thiên nữ bạc hẳn là vì phải được đến kia một khối đá quý, mới đi tiếp cận hoàng hậu. Cuối cùng hai người ác chiến một phen. Xem tranh vẽ bên trong bộ dáng. Bọn họ hai người đều thương không nhẹ, chỉ là không biết cuối cùng rốt cuộc như thế nào. Nếu nói bọn họ hai người đánh thành cái dạng này, kia này trong quan tài biên nằm, sẽ không chính là thiên nữ bạt cùng cái kia hoàng hậu đi. Đông Ngải Linh suy đoán đến. Nàng cũng không có nhìn đến hoàng đế, nói không chừng hoàng đế đã sớm đã chết, không ở nơi này biên ốc. Phải biết rằng, thiên nữ bạt thọ mệnh không phải người bình thường có thể so. Mà này một vị hoàng hậu. Thoạt nhìn cũng không phải một người bình thường, như vậy, nàng thọ mệnh, nói không chừng liền so với người bình thường muốn nhiều rất nhiều đâu. Cho nên, cuối cùng mới chỉ còn lại có hoàng hậu cùng thiên nữ bạc tranh đấu. Nói không chừng hai người cùng nhau chết trận, cho nên liền chôn ở nơi này. Giờ phút này, Đông Ngải Linh ước gì thiên nữ bạc đã sớm chết mất, cứ như vậy, nàng cũng liền không cần sợ. Hẳn là không phải. Tư Đổ Viêm Thần lại là lắc đầu đánh vỡ nàng hy vọng. Thiên nữ bạt ở 700 năm trước còn xuất hiện quá, đó là ta gia tộc cuối cùng một cái biến mất tổ tiên hiện đại. Cái này mộ thất, thoạt nhìn giống như cũng có hơn 1.000 năm. Đông Ngải Linh nghe vậy, minh bạch Tư Đổ Viêm Thần ý tứ. Nếu nói 700 năm trước, thiên nữ bạt còn xuất hiện quá, này mộ thất lại hơn 1.000 năm. Như vậy, nay hoàng hậu chính là bị thiên nữ bạt cấp lộng chết, sau đó liền ở chỗ này nằm. Mà thiên nữ bạt, chỉ sợ trải qua như vậy nhiều năm tính dưỡng, đã sớm đã dưỡng hảo. Nơi này, hẳn là hoàng đế cùng hoàng hậu mộ thất. Tư Đổ Viêm Thần mở miệng nói đến. Kêu bích họa thượng họa, hoàng đế cùng hoàng hậu hai người như vậy ân ái, cho nên, sau khi chết cũng sẽ mai táng ở bên nhau. Mở ra đến xem đi, có lẽ, kia một khối đá quý sẽ ở bên trong đâu. Đông Ngải Linh việc này, đã không có báo cái gì hy vọng. Nếu thiên nữ bạt đánh bại hoàng hậu, lại như thế nào khả năng không đem kia đá quý cấp hủy diệt đâu. Còn làm này cục đá cùng hoàng hậu chôn ở cùng nhau. Quá giả đi. Bất quá, nàng như cũ vẫn là tồn một chút hy vọng, có lẽ thiên nữ bạt không có tìm được hoàng hậu bảo tồn đá quý. Hoàng hậu đem kia đá quý cấp ẩn nấp rồi. Ân. Tư Đổ Viêm Thần gật đầu, hắn vừa mới nghiên cứu nửa ngày, đối với này quan tài cấu tạo, đã thực hiểu biết. Lúc này muốn mở ra này quan tài, vẫn là tương đối dễ dàng. Quan tài kết cấu rất đơn giản, chính là bình thường đầu gỗ quan tài. Tư Đổ Viêm Thần đem kia quan tài mặt trên một cái đinh cấp rút, sau đó mở ra, liền nhìn đến bên trong có hai phó thủy tinh quan tài. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh quan tài, có thể nhìn đến, bên trong hai người sinh động như thật. Không nghĩ tới, qua ngàn năm, nơi này thi thể cư nhiên còn bảo tồn như thế hoàn hảo. Đặc biệt là kia hoàng hậu, bộ dạng xuất chúng, quả thực không cần quá xinh đẹp. Đông Ngải Linh cùng Tư Đổ Viêm Thần hai người đều xem chính là sửng sốt. Không nghĩ tới, ngàn năm trước mọi người, bảo tồn thi thể biện pháp như thế lợi hại. Liên tính là hiện đại người, chỉ sợ cũng không thể đủ làm được cái dạng này. Người xem. Đông Ngải Linh nhìn nửa ngày, kết quả liền phát hiện, kia hoàng hậu quan tài càng thêm to rộng một ít. Mà kia quan tài hạ nửa bộ phận, toàn bộ đều là màu đen một cái thực thô xả thân mình. Không nghĩ tới, kia bích họa mặt trên chính là thật sự, hoàng hậu cư nhiên là một cái nửa người nửa xả. Đông Ngải Linh không thể tưởng được muốn như thế nào tới hình dung hoàng hậu rốt cuộc là một cái dạng gì sinh vật. Chương 679 Thần Bí Mộ Thất, 10. Hoàng đế cũng không phải một người bình thường. Tư Đồ Viêm Thần cũng đối với bên kia hoàng đế chu chu môi, ý bảo Đồng Ngải Linh xem qua đi. Quả nhiên, Đồng Ngải Linh ở nhìn đến cái kia hoàng đế đầu thời điểm, sửng sốt. Này hoàng đế, trên đầu cư nhiên có rác. Hơn nữa vẫn là long rác. Như thế nói đến, này một đôi nhi đế hậu, đều không phải người thường A. Này rốt cuộc là một cái dạng gì quốc gia. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều không phải chân chính nhân loại, ngược lại như là nửa thú nửa người. Truyền thuyết, từ trước có một cái tộc đàn, cùng xà tương giao, có thể sinh ra đến mang có linh lực nửa xà nửa người. Như vậy nửa xà nửa người thông qua một loại đặc thù biện pháp, có thể tu luyện thành long, một khi có người có thể đủ tu thành long. Như vậy, chúng nó là có thể đủ dẫn theo chúng nó tộc đàn, toàn bộ đều phi thăng thành long, thoát khỏi vẫn luôn làm xà trùng vận mệnh. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng nói đến, cái này truyền thuyết, hắn vẫn luôn đều chỉ là trở thành là truyền thuyết mà thôi, chính là hiện giờ xem ra. Truyền thuyết cũng chưa chắc không phải thật sự. Cho nên, này hai cái, chính là cái này tộc đàn bên trong, sắp tu luyện thành long hai cái. Đông Ngải Linh chỉ vào kia một đôi nhi đế hậu, mở miệng hỏi đến. Nàng đối hai người kia, thật sự là kinh ngạc không được. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái chủng tộc. Xem kia hoàng đế bộ dáng, tựa hồ đã sắp biến thành long. Bởi vì, hắn trừ bỏ trên đầu có rác ở ngoài, thân mình đều là một người bộ dáng. Mà kia hoàng hậu, nửa người dưới vẫn là xà, trên đầu cũng không có rác. Chỉ sợ tu vi cũng không có hoàng đế cường đại. Chỉ là không biết vì cái gì, kia trong hình, chỉ có hoàng hậu cùng thiên nữ bạt tranh đấu chuyện xưa. Cũng không có hoàng đế xuất hiện bộ dáng. Theo lý thuyết, này hoàng đế như thế lợi hại, không phải hẳn là hắn tới cùng thiên nữ bạt động thủ sao. Vẫn là nói, hắn đã bị thiên nữ bạt cấp giết chết. Nếu là như vậy, kia hoàng hậu không phải hẳn phải chết sao? Chính là hai người lại ở chung như vậy lâu, tới rồi cuối cùng, mới động thủ tương sát. Đông Ngải Linh thập phần khó hiểu. Khai quan tài nhìn một cái đi. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua nơi đó biên hai người, mở miệng nói đến. Mà giờ phút này, kia nguyên bản đặt ở quan tài mặt trên nho nhỏ hắc hộp nổi lên tác dụng. Bởi vì, tại đây hai phó quan tài trung gian, có hai cái khe lõm, vừa lúc chính là cái kia hộp cười to. Tư Đồ Viêm Thần đem kia hộp thả đi lên, sau đó liền nghe thấy một trận tiếng vang, liền thấy kia quan tài cứ như vậy mở ra. Hai cái quan tài vừa mở ra, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đều là sau này nhảy dựng. Bởi vì, bọn họ hai người đồng thời đều nhìn đến, hoàng đế cùng hoàng hậu hai người giật mình, còn hộp ra một trận màu xanh lá sương khói. Giống như là rắn độc ở phun độc giống nhau. Hai người cũng không biết hai người kia rốt cuộc có hay không chết đi, cho nên, liền trốn đến một bên đi. Bất quá, đợi nửa ngày cũng không có cái gì động tĩnh, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đối xem một cái, liền tiến lên một bước, đi qua đi, nhìn xem rốt cuộc như thế nào. Kết quả, bọn họ hai người liền nhìn đến, kia đế hậu hai người, cư nhiên liền như thế bắt đầu biến hóa, cuối cùng, biến thành hai điều đại xà nằm ở kia quan tài bên trong. Chỉ là, một con rắn trên đầu có rác, thoạt nhìn như là dao, mà mặt khác một cái, còn lại là hoa văn diễm lệ, thân mình thô trắng, cùng giống nhau xà so sánh với. Cũng chỉ là lớn một ít thôi. Bất quá, nó cái chán trung gian, cư nhiên được khảm một viên màu đỏ đá quý. Này hai cái, thật đúng là chính là xà A. Ngươi xem kia đá quý. Đông Ngải Linh cảm thán một tiếng, sau đó chỉ vào kia hoàng hậu xà cái chán, nói đến. Chương 680 Hận Ý Ngập Trời, 1. Vừa mới kia hoàng hậu một đầu vật phẩm trang sức, căn bản là nhìn không ra tới cái gì, dù sao đầy đầu đều là bảo vật. Chính là hiện tại, biến thành xà hình, thứ này, tự nhiên cũng liền xem ra tới. Kia đá quý, tựa hồ là vừa lúc được khảm ở kia hoàng hậu cái chán chỗ. Liền ở ngay lúc này, kia hoàng đế xà đột nhiên liền mở hai mắt, sau đó đột nhiên liền bản thành một vòng, phun tin tử, đề phòng nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Mà kia hoàng đế xà bên cạnh, lưu trữ một chương cùng nó nguyên bản thân thể không sai biệt lắm vỏ rắn lột. Này này này, này còn chưa có chết kia. Đông Ngải Linh bị này đột nhiên biến cố cấp hoảng sợ. Ai có thể đủ nghĩ đến, đã chết ngàn năm hoàng đế xà, còn sống, lại còn có đột nhiên mở bừng mắt chữ, như thế hung ác nhìn bọn họ. Các ngươi là ai? Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy kia hoàng đế xà đột nhiên mở miệng hỏi. Thứ này có thể nói. Đông Ngải Linh giờ phút này, giống như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau, mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, đã vượt qua nàng nhận chi, nàng sống hai đời, cũng không có gặp qua như thế quỷ dị sự tình. Ân. Tư Đồ Viêm Thần vỗ vỗ Đông Ngải Linh tay, trấn an nàng. Đông Ngải Linh cũng điều chỉnh một chút chính mình cho dạ, nhìn kia hoàng đế xà. Chờ nó nói chuyện. Bản tôn là xà tộc hoàng đế. Nói chuyện, kia hoàng đế xà liền biến thành nhân thân. Sau đó đứng ở Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần trước mặt. Nay hoàng đế bộ dạng cũng mà là đặc biệt hảo, bất quá có một tia khí âm tà ở trên mặt. Nó nhìn Tư Đồ Viêm Thần cùng Đông Ngải Linh, trên mặt như cũ không có cái gì sắc mặt tốt. Trăm ngàn năm tới, các ngươi hai cái, là cái thứ nhất tiến vào nơi này nhân loại. Các ngươi hai người muốn cái gì đồ vật? Nói, kia hoàng đế đau lòng nhìn thoáng qua bên kia nằm hoàng hậu xà, trong mắt nhu tình hiện lên. Nghe nói, ngươi hoàng hậu trong tay có thể đối phó thiên nữ bạt đồ vật. Đông Ngải Linh thấy kia hoàng đế bộ dáng trở nên ôn nhu một chút, thử thăm dò hỏi đến. Mà Tư Đồ Viêm Thần còn lại là ở trong lòng tính toán, chính mình có thể có vài phần phần thắng. Cho nên, hắn cũng không có ngăn cản Đông Ngải Linh cùng kia hoàng đế xà nói chuyện với nhau, lấy này tới dẫn dắt rời đi kia hoàng đế xà lực chú ý. Thiên nữ bạn, các ngươi nhận thức nàng. Nhắc tới thiên nữ bạn, hoàng đế xà tức khắc liền trở nên thập phần kích động. Hình như là thấy được kẻ thù giết cha giống nhau. Không quen biết. Bất quá, nàng muốn giết chúng ta. Đông Ngải Linh nghĩ đến những cái đó bích họa thượng đồ vật, linh cơ vừa động, nói đến. Nay hoàng đế xả, hẳn là cùng thiên nữ bạt là kẻ thù đi. Xem nó bộ dáng, hận không thể lập tức ăn người giống nhau. Cũng là, hắn hoàng hậu bị thiên nữ bạt cấp chém, hắn tuy rằng không biết vì cái gì không có xuất hiện, bất quá. Chỉ sợ cũng là cùng thiên nữ bạt không đội trời chung đi. Cho nên, Đông Ngải Linh nói, chính mình bị thiên nữ bạt đuổi giết. Như vậy, nay hoàng đế xả, hẳn là tạm thời sẽ không động bọn họ. Ha ha, cái này xú nữ nhân. Như thế nhiều năm, nàng cư nhiên vẫn là tính xấu không đổi. Hoàng đế xả nghe vậy, đối Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người để phòng chi tâm không như vậy cường. Còn nhân tiện mắng thiên nữ bạt một câu. Xin hỏi. Ngươi cùng thiên nữ bạt là cái gì quan hệ? Đông Ngải Linh thử tính mở miệng hỏi đến. Nàng cũng là rất muốn biết, này hoàng đế xả cùng thiên nữ bạt rốt cuộc là cái gì quan hệ? Luôn dựa vào đoán, kia nhưng không tốt. Hừ, cái kia tiện nữ nhân. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải giết chết nàng. Chương 681 hận ý ngập trời, nhị. Hoàng đế xả hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong tất cả đều là hận ý. Bởi vì nàng giết ngươi hoàng hậu. Đông Ngải Linh nghe vậy, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Năm đó, thừa dịp ta lột ra hết sức. Cái kia tiện nữ nhân, cư nhiên chạy tới đánh lén. Cần nhi nàng vì bảo hộ ta, cứ như vậy bị cái kia tiện nữ nhân cấp giết chết. Nhắc tới chính mình hoàng hậu chết, hoàng đế đẩy mặt bi thống. Hắn vô cùng đau đớn nuốt quan tài bên trong, cái kia xả đầu lưỡi, nói đến. Ngươi có thể giết chết thiên nữ bạc sao? Nghe vậy. Đông Ngải Linh trong lòng vui vẻ. Xem ra, bọn họ tìm được rồi có thể khắc chế thiên nữ bạt người. Kể từ đó, bọn họ có phải hay không liền không cần quá lo lắng. Thiên nữ bạt có địch nhân, cũng liền sẽ không đem tâm tư đặt ở bọn họ trên người đi. Không thể. Kia hoàng đế xả kế tiếp, liền cho bọn hắn bắt một chậu nước lạnh. Hai người nghe vậy, hận không thể lập tức thiết một tiếng. Khó trách tiểu tử này ở chỗ này thủ chính mình hoàng hậu như thế nhiều năm. Nguyên lai là bởi vì hắn căn bản là không biện pháp báo thù a. Các ngươi hai người có thể giúp ta. Còn không đợi Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần thất vọng rời đi, liền nghe thấy kia xà mở miệng nói đến. Ta cảm ứng được, các ngươi hai người trên người lực lượng rất mạnh, nếu các ngươi nguyện ý nói, có thể giúp ta. Hoàng đế xà mở miệng nói đến. Như thế nào giúp? Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đối nhìn thoáng qua, hai người đều thập phần kỳ quái nhìn trước mắt hoàng đế xà. Xem ra, hắn là có biện pháp giúp ta biến cường. Ta chỉ cần có thể biến thành long, liền nhất định có thể đem thiên nữ bạn cấp giết chết. Hoàng đế xà nhìn hoàng hậu thân mình, tựa hồ là thập phần không tha giống nhau. Một chút vô vớt kêu hoàng hậu xà thân mình. Như thế nào mới có thể đủ giúp ngươi biến thành long? Đồng Ngải Linh nhìn thấy kêu hoàng đế thâm tình bộ dáng, cũng là có chút không quá nhẫn tâm. Không nghĩ tới, này xà đều như thế có tình có nghĩa. Chính mình hoàng hậu đã chết như thế nhiều năm, hắn liền vẫn luôn ở chỗ này bồi nàng như thế nhiều năm. Hiện giờ, còn muốn vì chính mình hoàng hậu báo thù. Ta yêu cầu rất nhiều năng lượng, mà các ngươi trên người năng lượng, ta có thể cảm nhận được, là có thể giúp ta biến cường đồ vật. Hơn nữa, các ngươi trên người có thiên nữ bạt hơi thở, các ngươi hai người, rốt cuộc là cái gì người? Hoàng đế xà nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người, mở miệng hỏi đến. Hắn vừa mới vừa tỉnh lại đây, cũng đã cảm nhận được hai người trên người hơi thở là thiên nữ bạt hơi thở. Chỉ là, này hơi thở lại cùng thiên nữ bạt không quá giống nhau. Nếu không phải bọn họ hai người hơi thở, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tỉnh lại. Hắn thật sự là quá hận thiên nữ bạt, chính là hắn lại không có biện pháp giết chết thiên nữ bạt. Chỉ có thể chính mình đem chính mình giấu ở chỗ này, ngủ say, làm bạn chính mình ái nhân. Cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng lắm. Tóm lại, bên ngoài thế giới toàn bộ đều thay đổi. Thiên nữ bạt dùng nàng chính mình máu làm được độc nơi nơi giải bố. Toàn bộ thế giới đều là bởi vì nàng độc mà biến dị người. Trong đó cũng có giống chúng ta hai người như vậy kỳ nhân dị sĩ. Còn có một ít đánh mất lý trí quái vật. Những người này, toàn bộ đều đã không có lý trí. Bọn họ trên người có thể làm chúng ta biến cường tinh hoạch. Chúng ta chính là ăn cái kia đồ vật, mới trở nên như thế cường đại. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người đối xem một cái. Đồng Ngải Linh lập tức liền nghĩ tới một cái lý do thoái thác. Nàng đem Tư Đồ Viêm Thần chân chính thân phận cấp che giấu đi qua. Chương 682 hận ý ngập trời, tam. Sau đó liền đem tình huống hiện tại thành thạo giải thích một lần. Cụ thể tình huống, chính ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, cũng là có thể đủ rồi giải. Nếu nói, này hoàng đế xả có thể thông qua tinh hạch tới biến cường, kia cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt nhi. Hắn biến cường, đi đối phó thiên nữ bạn. Như vậy bọn họ hai người cũng liền sẽ không bị thiên nữ bạt như vậy gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn họ hai người có thể nhiều chút thời gian làm chính mình sự tình, tốt nhất, thiên nữ bạt bị này xả cấp lộng chết. Kia bọn họ hai người ân liền càng sảng. Ân. Hoàng đế xà nhìn Đồng Ngải Linh, tự hỏi, phảng phất là suy nghĩ, nàng lời nói rốt cuộc có bao nhiêu mức độ đáng tin. Đồng Ngải Linh thập phần thản nhiên làm hắn nhìn. Ta tin tưởng các ngươi. Sau một lúc lâu, hoàng đế xà mở miệng nói đến. Vậy ngươi tính toán muốn như thế nào? Đồng Ngải Linh còn không có nói xong, liền thấy hoàng đế xà bắt tay rồi hướng về phía chính mình hoàng hậu. Sau đó lấy đi rồi kêu hoàng hậu trên trán kia viên đá quý. Lập tức, hoàng hậu thân mình nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng, biến thành một cái bình thường 2 mét dài hơn con rắn nhỏ. Ngậy! Tương đối với phía trước tới nói tiểu. Sau đó, hoàng đế xả duỗi tay một chạm vào cái kia con rắn nhỏ liền toàn bộ đều biến thành cho tàn. Cẩn Nhi nguyên bản chỉ là một cái tu luyện 200 năm con rắn nhỏ mà thôi. Bởi vì này một viên đá quý, nàng có thể biến thân thành nhân. Nàng căn bản là không biện pháp cùng thiên nữ bạt đối kháng. Chính là vì ta, nàng không có đào tẩu, ngược lại còn vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp lừa thiên nữ bạt. Vì, chính là làm ta thành công lột xác. Chính là cuối cùng. Ta tồn tại, nàng lại đã chết. Nói, hoàng đế xả cư nhiên đỏ hốc mắt, khóc ra tới. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều thực kinh ngạc, cũng không biết muốn nói cái gì mới hảo. Bọn họ hai người cả đời này, lần đầu tiên thấy một con rắn khóc. Ta dùng khối bảo thạch này bảo vệ Cẩn Nhi thân thể, chính là hiện giờ, này một viên đá quý, cũng muốn đi theo ta cùng nhau rời đi. Ta có thể làm, chỉ là giúp Cẩn Nhi báo thù. Làm nàng có thể an giấc ngàn thu. Nói, hoàng đế xà đem kia một viên đá quý nhéo vào chính mình lòng bàn tay. Đây mắt hận ý. Xin hỏi, này một viên đá quý, thật sự có thể giết chết thiên nữ bạt sao? Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hôm nay buổi tối, vì chính là cái này. Hiện giờ, tự nhiên là muốn hảo hảo hỏi cái rõ ràng minh bạch. Giết chết thiên nữ bạt. Ha ha, các ngươi từ nơi nào nghe nói? Kia hoàng đế xả trên mặt đều là bi thương, đang nghe thấy Đồng Ngải Linh nói lúc sau, châm chọc cười cười. Truyền thuyết bên trong, Tư Đồ Viêm thần cảm giác này hoàng đế xà bộ dáng không quá thích hợp nhi, liền đem Đồng Ngải Linh cấp hộ ở phía sau, sợ hoàng đế xà đột nhiên liền trở mặt không biết người. Ha ha, nhất định là thiên nữ bạt cái kia tiện nhân. Cố ý tản bộ lời đồn. Nàng không chiếm được, liền muốn để cho người khác tới hủy diệt. Còn muốn cho những cái đó muốn giết chết nàng người tới hủy diệt. Hoàng đế rắn cắn nha nghiến răng nói, một bộ hận không thể lập tức liền giết chết thiên nữ bạt bộ dáng. Chuyện như thế nào? Tư Đồ Viêm thần nghe vậy, nhíu mày, xem ra, chuyện này là giả. Hừ, nay một viên cục đá, chỉ có thể đủ dưỡng nhan chú dung mà thôi. Giống Cẩn Nhi như vậy con rắn nhỏ, dùng, có thể biến ảo thành nhân hình. Đây là chúng ta xà tộc bảo bối. Xưa nay chỉ là cấp hoàng hậu người được chọn sử dụng, chính là không biết thiên nữ bạt từ nơi nào đã biết này một viên cục đá công hiệu. Liền muốn lại đây đoạt này một viên cục đá. Ha ha, nàng chỉ là muốn trở nên xinh đẹp một ít thôi. Lại muốn giết chết Cẩn Nhi. Cái này ác độc nữ nhân. Chương 683 hận ý ngập trời. 4. Hoàng đế xả đầy mặt phẫn hận. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm thần hai người nghe vậy, đều là sửng sốt. Này xác thật như là cái kia phát rồ thiên nữ bạt có thể làm được chuyện này. Nàng vì được đến chính mình tình nhân ái, làm cái gì? Đều không kỳ quái. Nghĩ vậy chút, bọn họ hai người nhìn về phía kia quan tài bên trong hoàng hậu xà cuối cùng một phấn, cũng nhịn không được mang lên một cổ tử bi thương ý vị. Nữ nhân này, chỉ là muốn đi theo chính mình ái nam nhân bên người, làm bạn hắn mà thôi. Kết quả liền bởi vậy mà tặng tánh mạng. Cũng không biết ngày đó nữ bạt như thế nào tưởng, nếu muốn khối bảo thạch này, trực tiếp liền tìm bọn họ muốn, tin tưởng vì hoàng đế xà an nguy. Kia hoàng hậu xà cũng sẽ không bỏ được. Dù sao nếu này hoàng đế xà có thể tu luyện thành làm người hình nói, hoàng hậu xà cũng không phải không được đi. Bất quá chính là nhiều chờ một ít thời điểm thôi. Ha ha, thiên nữ bạt mới sẽ không cho phép trên thế giới này có so nàng xinh đẹp nữ nhân tồn tại. Cẩn Nhi tuy rằng là bởi vì này một viên đá quý mới có thể đủ biến ảo trở thành hình người. Chính là này cục đá chỉ là có thể làm nàng biến thành hình người. Này nguyên bản bộ dạng, lại là từ Cẩn Nhi tự thân quyết định. Này đá quý cũng không thể đủ thay đổi. Liên tính là thiên nữ bạc cầm, cũng nhiều lắm chỉ là có thể kéo dài tuổi thọ thôi. Nàng nguyên bản chính là thiên nữ bạn, không cần phải này viên cục đá. Cũng chính là ở đã biết này viên cục đá chân thật sử dụng lúc sau. Ngày đó nữ bạc dưới sự tức giận, liền giết Cẩn Nhi. Cái kia tiện nữ nhân. Nói ngàn năm trước sự tình, lại phảng phất là ở ngày hôm qua giống nhau. Hoàng đế xà trên mặt, tràn đầy bi thương, phảng phất ngay sau đó, liền phải hỏng mất giống nhau. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm thần hai người liếc nhau, không nói. Không nghĩ tới, thiên nữ bạt cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Cũng khó trách nhân thần cộng phẫn, không có người nguyện ý tiếp thu nàng. Thật sự là nàng quá ác độc đi. Nghĩ đến đây, Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm thần đối thiên nữ bạt chán ghét liền càng sâu. Các người hai người nếu có thể trợ giúp ta đem thiên nữ bạt cấp giết chết, ta liền đem khối bảo thạch này tặng cho các ngươi. Có này một viên đá quý, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, bảo trì thanh xuân, còn có thể đủ làm trên thế giới này sở hữu độc trùng đều tránh đi các ngươi. Nói, hoàng đế xà đem kia một viên đá quý đưa tới Đồng Ngải Linh trước mặt. Ở hắn xem ra, nữ nhân càng dễ dàng bị này một viên đá quý hấp dẫn. Sở hữu độc trùng. Đồng Ngải Linh nhưng không thèm để ý cái gì kéo dài tuổi thọ, bảo trì thanh xuân linh tinh, nàng nhất để ý chính là khối bảo thạch này cư nhiên có thể cho rất nhiều độc trùng né xa ba thước. Đó có phải hay không liền ý nghĩa, về sau nàng đi ra ngoài săn giết sâu nhóm thời điểm, sẽ làm ít công to. Đúng vậy. Không chỉ có như thế, khối bảo thạch này còn có thể hiệu lệnh sở hữu xa tộc cùng với một ít cấp thấp độc vật. Giống nhau sâu căn bản là không dám thương tổn ngươi, thấy ngươi. Liền sẽ vòng quanh đi. Hoàng đế xạ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, trước mắt cái này mỹ mạo nữ nhân, nhất để ý, cư nhiên không phải chính mình mỹ mạo, ngược lại là độc trùng. Ta không cần chúng nó vòng quanh ta đi, ta muốn chúng nó đến ta trước mặt tới, làm ta giết chết, có thể chứ. Đông Ngải Linh nhìn kia một viên cục đá, quả thực giống như là thấy được cái gì ăn ngon đồ vật giống nhau, chảy nước dãi ba thước bộ dáng. Làm hoàng đế xạ đều có chút sợ hãi. Không được. Chúng ta xà tộc, ngươi không thể đủ giết chết. Hoàng đế xà trực tiếp liền đem kia cục đá cấp thu trở về, sau đó nhìn trước mắt Đồng Ngải Linh, thập phần đề phòng. Hảo hảo. Chỉ cần là xà, bọn họ nếu không giết ta nói, ta liền tuyệt đối không giết bọn họ. Chương 684 Thái Bình Thịnh Thế 1. Đồng Ngải Linh lúc này mới phản ứng lại đây, nhân gia chính là xà tộc lão đại, nàng này muốn giết chết nhân gia đồng loại, có phải hay không người khác liền phải cùng nàng liều mạng a? Ân. Phía trước các ngươi tới trên đường giết chết xà liền không tính. Về sau các ngươi hai người đều không thể đủ động xà tộc một sợi lông. Hoàng đế xà nghiêm túc nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người. Kia bộ dáng, tựa hồ là đang chờ bọn họ hai người làm ra hứa hẹn tiểu cô nương giống nhau. Ân. Hảo. Hai người liếc nhau, liền đều đáp ứng rồi, dù sao bọn họ hai người cũng đối xà không có cái gì hứng thú. Phía trước nếu không phải những cái đó xả công kích bọn họ cũng sẽ không động thủ.